Ngao Thương vừa mở miệng, mọi người lập tức hiểu ra. Kiếm chỉ của hắn nhắm vào Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh không có mặt ở đây, vì vậy hắn quyết định tấn công Nhan Hồng Vũ. Việc đề cử người thay thế Lữ Thiếu Khanh cũng coi như là cơ hội để trút giận, đánh một đòn vào Lữ Thiếu Khanh. Ngao Thương suy nghĩ một chút, cảm thấy để bảo vệ cho mình, hắn liền cười nói với Nhan Hồng Vũ, Nhan cô nương, người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, năng lực của người làm phó minh chủ cũng đủ rồi, dù sao, chức minh chủ này cần phải có người tài năng, nếu không sẽ hại người hại mình. Ngao Thương trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ vui vẻ, hắn nghĩ, mẹ nó, loại thiên tài này, đến khi tên hỗn đản kia trở về, mình cũng có thể qua loa lấy cớ cho xong. Không phải, đến lúc hắn trở về, cũng không liên quan gì đến ta, dù sao ta chỉ đưa ra một đề nghị thôi. Sau này sự việc xong, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, đừng hòng quay lại Đông Châu, nơi này ngay cả trò cũng không muốn đến. Ngao Thương gật gù đắc ý, chờ đợi Nhan Hồng Vũ trả lời. Sau khi hắn mở miệng, rất nhiều người lập tức hưởng ứng. Không sai, Ngao Thương công tử nói đúng, thực sự là cần phải thay đổi một người có năng lực lên làm minh chủ. Thật ra, nếu như có thể để Ngao Thương công tử làm minh chủ của chúng ta thật là may mắn. Đúng vậy, kiểu này tốt nhất. Ngao Thương trong lòng thầm mắng, các ngươi làm vậy chẳng qua là phá hỏng vị trí này, còn ai thèm làm minh chủ nữa. Đến khi tên hỗn đản kia trở về, chẳng phải các ngươi sẽ chịu đen đủ sao, dù sao ta chỉ thêm dầu vào lửa thôi. Phần còn lại để các ngươi lo, hắc hắc, đến lúc xui xẻo, chỉ có các ngươi phải gánh chịu. Ngao Thương cười ha ha, năng lực của ta không đủ, các ngươi tìm người khác đi. Ta cảm thấy giờ có thể chọn ra vài người thích hợp, để mọi người cùng quyết định. Ngao Thương đã không thể chờ đợi, muốn kéo Nhan Hồng Vũ xuống ngựa. Đối với những ý kiến của mọi người, Nhan Hồng Vũ không phản bác, chỉ nhẹ nhàng nói, chúng ta vẫn nên chờ cho đến khi kết thúc rồi nói sau. Phương Hiểu cũng đồng ý, dù sao hiện tại trận chiến vẫn chưa kết thúc, không ai dám chắc sẽ có hay không bất ngờ xảy ra. Nghe xong, Ngao Thương không nhịn được cười to, ha ha, bây giờ tình hình như thế, ma tộc còn có thể làm được gì sao? Có hai vị hóa thần, trừ khi ma tộc cũng đưa thêm hai vị hóa thần nữa, chứ không phải nhân tộc như chúng ta, Phi Long Kỵ Kiểm thì không thể thua được. Ma tộc mà còn có thể từ bại truyền thắng. Ta, chưa nói xong, đột nhiên từ xa vọng lại tiếng gầm giận dữ, Công Tôn Từ, thanh âm đầy phẫn nộ và kinh hãi. Lão già chết tiệt, ngươi dám đánh lén ta. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, chưa kịp phản ứng, Đoan Mộc lão tổ đã cười vang, ha ha, tưởng rằng ngươi lợi hại lắm. Ai ngờ cũng chỉ thế thôi. Lão già chết tiệt, ngươi lại đầu hàng ma tộc, Đoan Mộc lão tổ lại đầu hàng ma tộc, hơn nữa còn đánh lén Công Tôn Từ. Sắc mặt các tu sĩ Đông Châu, như Nhan Hồng Vũ, hoàn toàn thay đổi, lần này đúng là xong rồi. Việc Công Tôn Từ bị đánh lén, có nghĩa là hắn đã mất đi khả năng chiến đấu, và như thế thì nhân tộc bên này sẽ gặp nguy hiểm. Ha ha, để ta giết ngươi, tên tiểu tử Đông Châu, bắt ngươi về để lĩnh thưởng. Tiếng động mạnh mẽ từ xa truyền đến, Công Tôn Từ và Đoan Mộc lão tổ đang giao chiến, đám người căng thẳng chờ đợi, nhưng chỉ thấy Đoan Mộc lão tổ cười lớn, chạy đi đâu, trong lòng mọi người nặng trĩu, xem ra Công Tôn Từ đã thua, và phải chạy trốn trong tình trạng vô cùng chật vật. Điều này, Ngao Thương, Mị Phi và đám người còn lại chỉ biết đứng lặng, đầu óc trống rỗng, không biết phải nói gì. Nhan Hồng Vũ cùng bọn họ cũng cảm thấy choáng váng. Trước đây họ tưởng Đoan Mộc lão tổ là người hiểu đại nghĩa, không so đo ân oán cá nhân, muốn cùng nhân tộc chung sức, nhưng bây giờ tất cả đều bị lừa, hắn sao lại đầu hàng ma tộc rồi? Một người nào đó theo bản năng kêu lên. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Nhan Hồng Vũ. Mọi người đều hiểu tại sao Đoan Mộc lão tổ đầu hàng ma tộc. Khi đối diện với một người luyện hư kỳ như vậy, không thể trách Đoan Mộc lão tổ đã đầu nhập ma tộc. Nếu không làm vậy, chẳng lẽ hắn đợi chết? Hắn chỉ là làm việc quá ẩu mà thôi. Đúng vậy, giết Đoan Mộc Thanh phụ tử rồi, cứ thế mà bức một vị hóa thần phản bội. Làm chuyện này đúng là tuyệt quá. Thôi, lần này chúng ta làm sao bây giờ? Lời oán giận vang lên, mọi người bắt đầu bất mãn với Lữ Thiếu Khanh, lại có cơ hội để chê trách Lữ Thiếu Khanh. Mị Phi nhanh chóng lên tiếng, đầy hăng hái, tên gia hỏa đó giết Đoan Mộc Thanh phụ tử, sau đó phủi mông bỏ đi, để lại tất cả hỗn loạn. Phương Hiểu cố gắng bảo vệ Lữ Thiếu Khanh, nhắc nhở Mị Phi, Lữ công tử rời đi là vì có người không muốn hắn ở lại đây. Mị Phi hử lạnh, ngươi nói ai? Là chính hắn gan nhỏ mà rời đi, với chúng ta không liên quan. Phương Hiểu mỉm cười nhẹ nhàng, ta đâu có nói là ai, đừng vội vàng đoán mò. Ngao Thương lạnh lùng nhìn hai nữ nhân đang tranh cãi, rồi nghiêm túc nói, đừng ồ nào, nhanh chóng nghĩ cách đi, nếu không, tất cả chúng ta đều chết ở đây. Công Tôn Từ đã chạy trốn, một khi Đoan Mộc lão tổ quay lại, không ai có thể đối phó với hắn. Nhưng rồi, sợ cái gì sẽ đến cái đó. Không lâu sau, từ xa lại truyền đến một tiếng gào thét, Đoan Mục lão tổ xuất hiện trước mặt mọi người, đứng trên cao nhìn xuống, tựa như tử thần giáng lâm. Mọi tu sĩ nhân tộc cảm thấy một luồng hơi lạnh toát ra từ đỉnh đầu, tay chân đều lạnh buốt. Một vị hóa thần đủ sức san bằng hoàng thành và các doanh trại quanh đó, đó là sát khí ngập trời. Đối phó với hóa thần chỉ có hóa thần mới có thể, dù là nguyên anh cũng khó mà đối phó được. Lòng người đều tràn ngập âm thanh tuyệt vọng, mọi người nghĩ rằng lần này đã hết. Ha ha, có người muốn đầu hàng sao? Đột nhiên, Đoan Mục lão tổ cười vang, thần sắc trở nên rất nhẹ nhõm. Tất cả các hóa thần của nhân tộc đều không có mặt ở đây, không ai có thể ngăn cản hắn. Tất cả mọi thứ tại đây đều do hắn quyết định. Đoan Mộc lão tổ duỗi ba ngón tay ra, nói, thánh chủ rất tham lam, luôn khao khát có được nhân tộc thiên tài. Ta cho các ngươi ba cơ hội, ba người có thể đầu hàng, nhưng, hắn dừng lại một lát, sát khí giống như sóng biển ập đến, ánh mắt hắn chỉ về phía Nhân Hồng Vũ, nói tiếp, còn nàng, phải chết, người nào giết nàng, ta cho phép hắn đầu hàng. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Nhan Hồng Vũ, đầy sự thương hại, cười lạnh, trào phúng, thậm chí còn có sự hung ác. Hầu hết mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nhan Hồng Vũ, nàng đang phải chịu áp lực rất lớn, điều này ai cũng có thể cảm nhận được. Trong suốt thời gian làm minh chủ, Nhan Hồng Vũ đã dùng khả năng của mình để chiêu mộ rất nhiều người, đạt được sự tin phục của họ, khiến họ tin rằng nàng có đủ năng lực đảm nhận vị trí minh chủ. Tuy nhiên, cũng có không ít người bất mãn. Họ cho rằng một người phụ nữ như nàng, ngoài việc dựa vào sắc đẹp để lấy lòng người khác, không có gì đáng nói. Họ cho rằng nàng không có năng lực gì, chỉ ngồi ăn bám, không xứng với vị trí minh chủ. Hiện giờ, khi đối mặt với một hóa thần đang chuẩn bị ra tay, có người lo lắng, có người chỉ đứng xem náo nhiệt, nhưng cũng có người bắt đầu nảy sinh ý nghĩ muốn giết nàng. Họ nhớ rõ lời Đoan Mộc lão tổ đã nói, nếu giết được Nhan Hồng Vũ thì có thể đầu hàng. Nhan Hồng Vũ cảm nhận rõ ràng áp lực từ mọi phía, nhưng nàng không hề hoảng loạn, nàng đứng thẳng, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Đoan Mộc lão tổ. Đoan Mộc tiền bối, ngươi làm vậy, không sợ bị thế gian phỉ nhổ sao? Dù là ở đâu, làm gián tế đều sẽ bị mọi người nguyền rủa, phỉ nhổ. Đoan Mộc lão tổ cười lớn vài tiếng, rồi bỗng nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn. Nếu không phải vì ngươi mà ta bị hại, ta cần phải làm như vậy sao? Tất cả là do hắn, tất cả đều do ngươi. Ngươi nếu như thật sự trở thành người của Đoan Mộc gia, mọi chuyện sẽ không đến mức như hôm nay. Nhan Hồng Vũ âm thầm lắc đầu, nếu không phải do Đoan Mộc gia mê hoặc lòng người làm những việc xấu xa, thì làm sao lại có tình cảnh hôm nay? Dù sao nàng vẫn cần thêm thời gian, cảm thấy tạm thời không muốn chọc giận Đoan Mộc lão tổ, nàng lại lên tiếng, Đoan Mộc tiền bối, quay đầu là bờ, ha ha. Đoan Mộc lão tổ không thể nhịn được cười lớn, cười như thể nghe được một câu chuyện cười lớn. Tiếng cười của hắn cắt ngang lời Nhan Hồng Vũ, hắn cười vài tiếng rồi lại trở nên dữ tợn, quay đầu là bờ, ngươi dám nói với ta câu quay đầu là bờ sao? Nhiều người trong đám đông thầm nghĩ, đại tỷ, đến nước này rồi sao ngươi lại nói những lời ngớ ngẩn như vậy? Nếu có thể, ai lại muốn phản bội nhân tộc, chẳng phải là do bị ép sao? Và ngươi cũng có trách nhiệm trong chuyện này, như vậy xem ra ta nhất định phải chết rồi sao? Nhan Hồng Vũ thở dài một tiếng, nở một nụ cười khổ, trông có chút đáng yêu. Một số nam tu sĩ trong đám đông cảm thấy không đành lòng, trong lòng dấy lên sự thương hại, thậm chí có tu sĩ cảm thấy hối tiếc vì thực lực của mình không đủ, không thể ở thời khắc này anh hùng cứu mỹ nhân. Đoan Mộc lão tổ không hề thay đổi sắc mặt, vẫn giữ tợn như trước, hắn nghiến răng nói, không sai, ngươi phải chết, không có thương lượng. Và Lữ Thiếu Khanh, ngươi đó cũng nhất định phải chết. Nhan Hồng Vũ lại lên tiếng, nếu ta chết, ngươi có thể thả những người khác không? Nhiều ánh mắt trong đám đông đã thay đổi khi nhìn về phía Nhan Hồng Vũ. Đến lúc này, nàng vẫn nghĩ đến người khác. Đối với vị minh chủ này, họ không khỏi nghi ngờ liệu nàng có thực sự xứng đáng với danh hiệu này không. Nhan Hồng Vũ nghĩ đến việc hy sinh sinh mệnh của mình để mở ra một con đường sống cho mọi người, trong lòng mọi người tràn ngập cảm kích. Dù thế nào đi nữa, ít nhất cho đến giờ, nàng người minh chủ này vẫn đạt tiêu chuẩn. Tuy vậy, Đoan Mộc lão tổ không nói gì, nhưng biểu hiện của hắn lại là một nụ cười lạnh lùng, đã rõ ràng bày tỏ thái độ, trong lòng mọi người trùng xuống. Một số người nhìn Nhan Hồng Vũ với ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Sau vài hơi thở, Đoan Mộc lão tổ cười lạnh thêm lần nữa, nhìn chằm chằm Nhan Hồng Vũ, không giấu giếm sát ý trong mắt. Ngươi động thủ đi, tự sát có thể bảo đảm ngươi toàn thây, không phải, ngươi chết cũng không toàn thây. Phương Hiểu không nhịn được phải lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh không có mặt ở đây, không có Lữ Thiếu Khanh, mọi người dám lộng hành, kiêu ngạo. Lữ Thiếu Khanh hy vọng nàng hỗ trợ Nhan Hồng Vũ, vì vậy lúc này nàng phải đứng ra. Phương Hiểu đối mặt với Đoan Mộc lão tổ, thần sắc bình tĩnh, không chút sợ hãi. Tiền bối, ngươi không cảm thấy hành động của ngươi quá phận sao? Là hóa thần mà lại đến đây khi dễ chúng ta, những tu sĩ cấp thấp này. Đoan Mộc lão tổ nghe vậy lại cười lớn, ha ha, quá phận thì sao? Hắn nhìn Phương Hiểu như thể đang nhìn một kẻ ngốc, Ở đây không ai có thể ngăn cản ta, bây giờ ta không quá phận, thì muốn lúc nào mới là quá phận? Phương Hiểu nâng cao giọng, dường như đang nói cho Đoan Mộc lão tổ nghe, nhưng cũng như đang nhắc nhở những người xung quanh. Lữ công tử mặc dù đã rời đi, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không quay lại. Vừa dứt lời, rất nhiều người sắc mặt thay đổi. Cảm giác muốn lấy mạng Nhan Hồng Vũ và gia nhập đội của ma tộc trong nháy mắt bị dập tắt. Tuy nhiên, câu nói này không chỉ khiến Đoan Mộc lão tổ cảm thấy lo lắng, mà hắn còn cười to, thật sao? Hắn không quay lại thì còn tốt, nếu hắn gấp trở về hắn chắc chắn sẽ chết. Lời này khiến không ít tu sĩ trong lòng nặng trĩu. Chẳng lẽ luyện hư kỳ tu sĩ cũng không thể làm gì được hắn? Đối mặt với Đoan Mộc lão tổ, Phương Hiểu cảm thấy mình hoàn toàn bất lực, thực lực yếu kém, nói gì cũng vô dụng. Trong lòng nàng không cam lòng, liệu cứ để mọi chuyện như vậy sao? Ngay lúc Phương Hiểu lâm vào khó xử, Nhan Hồng Vũ đặt tay lên vai nàng, sau đó lắc đầu với nàng và nói, việc này để ta xử lý. Nhìn thấy Nhan Hồng Vũ muốn nói chuyện, Đoan Mộc lão tổ không kiên nhẫn nữa, đừng có ở đây nói nhảm, nếu còn tiếp tục lề mề, đừng trách ta không khách khí. Nhan Hồng Vũ mỉm cười, nét mặt tự tin, Đoan Mộc tiền bối, hãy đợi ta nói xong câu cuối cùng. Hừ, cũng được. Đoan Mộc lão tổ giờ đã chắc chắn trong tay, không sợ Nhan Hồng Vũ sẽ dùng thủ đoạn gì. Hắn cười lạnh, ta xem ngươi cuối cùng sẽ tính kế gì, còn có thủ đoạn nào nữa để sử dụng. Đoan Mộc tiền bối, ngươi không sợ hãi là vì ngươi cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi rồi. Ha ha ha. Đoan Mộc lão tổ nghe xong liền cười lớn, hôm nay hắn cảm thấy mình cười đến cực điểm, nhưng cũng không sao, vui vẻ thì cứ cười đi. Không sai, các ngươi hiện tại ở đây không còn ai là hóa thần, ai có thể ngăn cản ta. Nhan Hồng Vũ nở nụ cười, nhưng rồi nhanh chóng biến sắc, nghiêm túc nói, còn một vị hóa thần nữa thì sao? Cái gì? Câu nói vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi, Đoan Mộc lão tổ cũng không ngoại lệ. Nếu như bên phía Nhan Hồng Vũ còn giấu một vị hóa thần, thì kế hoạch của hắn, Đoan Mộc lão tổ, sẽ hoàn toàn thất bại. Đoan Mộc lão tổ không hề chần chừ, giơ tay lên, định ra tay ngay lập tức với đám người trước mặt. Bất ngờ, một âm thanh từ xa vọng lại, Đoan Mộc Kình Thiên, đã lâu không gặp, cùng với tiếng nói, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Một vị lão giả xuất hiện, tóc búi gọn gàng, tóc bạc như tuyết, dáng vẻ tựa như thần tiên lão gia gia. Hắn không giận mà tự uy, thân thể toát ra một khí chất chính trực, tay chắp sau lưng, xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc hắn bước vào, mọi người không khỏi cảm thấy như có một vị cứu tinh giáng lâm. Đoan Mộc lão tổ nhìn thấy người nọ, thân thể không kìm được mà run lên vài lần, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Hắn nghẹn ngào thốt lên. Những người xung quanh nghe vậy, một số người cảm thấy lạ lẫm với cái tên này, tuy nhiên cũng có những người đã từng nghe qua, sắc mặt họ thay đổi, lộ vẻ kinh ngạc. Bịch Bỉnh Châu, đại trưởng lão của Ngọc Bình phái, là hắn sao? Hắn cũng đã bước vào hóa thần rồi à? Không thể nào, hắn vốn là nguyên anh 9 tầng từ lâu, những năm qua thế đạo thay đổi, nếu hắn không phải hóa thần thì quả là không thể tin nổi. Hắn mạnh hơn Đoan Mộc lão tổ nhiều, Đoan Mộc lão tổ trước mặt hắn chẳng qua là nhân tài mới nổi. Chúng ta được cứu rồi, đây là minh chủ chuẩn bị cứu binh sao? Minh chủ mời hắn tới cứu viện sao? Một người nhỏ giọng hô lên, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Nhan Hồng Vũ. Nhan Hồng Vũ đứng im, mặt lạnh nhạt, tựa như một đóa hoa đang lặng lẽ nở rộ. Lúc này mọi người mới hiểu ra, trước đó họ tưởng Nhan Hồng Vũ đã có cách ứng phó với tình thế, nhưng thực tế, nàng đã sớm chuẩn bị đại trưởng lão Ngọc Đỉnh phái. Để tránh bị lộ thông tin, Địch Bình Châu chắc chắn đã nhận được tín hiệu của Nhan Hồng Vũ từ một nơi xa, rồi lập tức tới ngay. Việc nàng vừa nói chuyện với Đoan Mộc lão tổ chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, quả thật không thể xem thường. Sau khi mọi người nhận ra sự thật, ánh mắt nhìn về phía Nhan Hồng Vũ đầy vẻ phức tạp, họ cảm thấy mình đã bị lừa. Một số người thầm nghĩ, Đoan Mộc lão tổ này chắc hẳn cảm thấy rất tức giận và bị hạ nhục. Đoan Mộc lão tổ hiện tại không chỉ là tức giận, mà trong lòng hắn đang rất muốn thổ huyết. Hắn vốn tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng, ai ngờ cuối cùng lại bị người khác đùa bỡ như vậy, đáng chết. Đoan Mộc lão tổ gầm lên, con nha đầu này, ta nhất định phải giết ngươi. Địch Bình Châu hừ lạnh, Đoan Mộc Kình Thiên, ngươi tưởng mình là ai, không ngờ ngươi lại phản bội nhân tộc, trở thành chó săn của ma tộc, thù cũ thù mới, hôm nay ta sẽ giải quyết hết tất cả, ta muốn giết các ngươi. Đoan Mộc lão tổ đột ngột hét lớn, khí tức trong cơ thể dâng trào. Địch Bình Châu cũng vội vàng xuất thủ, nhưng không ngờ Đoan Mộc lão tổ lại giả vờ tấn công một đòn rồi bất ngờ quay người bỏ chạy. Chạy đâu? Địch Bình Châu lập tức đuổi theo, truy sát không ngừng. Tình hình xoay chuyển nhanh chóng, khiến đám người chứng kiến phải khiếp sợ. Các tu sĩ lúc này chỉ biết ngây ngẩn nhìn lên bầu trời, hơn nửa ngày sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Khi Đoan Mộc lão tổ xuất hiện, ai cũng nghĩ rằng họ đã đến lúc diệt vong. Không ngờ rằng Nhan Hồng Vũ lại có sự chuẩn bị từ trước, cứu vớt được mọi người. Minh chủ, quả thật uy vũ, quả thật là minh chủ. Nếu không có minh chủ, chúng ta chắc chắn đã xong đời. Đám người lúc này chuyển sự tôn sùng sang Nhan Hồng Vũ. Sau sự kiện này, mọi người càng thêm tin phục nàng. Về phần việc thay đổi minh chủ, mọi người đều giả vờ không thấy gì, coi như chưa từng xảy ra. Nhan Hồng Vũ ôm Lữ Thiếu Khanh chạy, nhưng Ngọc Đỉnh Phái lại cử lực lượng lớn đến, tạo ra một cản trở lớn. Lữ Thiếu Khanh là người Tề Châu, dù sao cũng là người ngoài Đông Châu. Ngọc Đỉnh Phái lại là thế lực bản địa Đông Châu, có sự ủng hộ của địa phương, làm gì cũng dễ dàng để người dân nơi đây phục tùng. Nhan Hồng Vũ cũng không khỏi thở phào một hơi dài. May mà kịp thời, đến lúc này, nàng mới cảm thấy cơ thể mệt mỏi, buông lỏng và cảm giác sức lực dường như tan biến hết. Mới vừa rồi căng thẳng quá, bây giờ thả lỏng một chút thì nàng cảm thấy kiệt sức, như có một sự thôi thúc muốn nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Tuy nhiên, Nhan Hồng Vũ nhanh chóng tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn ra xa. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, đất trời vẫn còn đang chấn động, tiếng nói của địch Bình Châu vang vọng trong không gian. Đoan Mộc Kình Thiên, ngươi tâm thuật bất chính, muốn hãm hại Ngọc Đỉnh Phái, ngươi có ngày hôm nay là do chính ngươi tự tìm. Ngươi Đoan Mộc gia hôm nay như thế là tự mình gây ra. Ngươi phản bội nhân tộc, gia nhập ma tộc, hôm nay ta nhất định phải diệt trừ ngươi, đem Đông Châu giải thoát. Đoan Mộc lão tổ, tức là Đoan Mộc Kình Thiên, thanh âm giận dữ truyền tới tai mọi người, ngươi đừng có ở đây nói nhảm nữa. Được làm vua thua làm giặc, chờ ta thắng rồi, mọi chuyện sẽ do ta quyết định. Hai bên không ngừng đấu khẩu, vừa đấu trí vừa đánh nhau. Nhan Hồng Vũ bên này cũng cảm thấy rất căng thẳng, một số tu sĩ có mắt nhạy cảm đã nhận thấy sự lo lắng của nàng, vội vàng an ủi. Minh chủ không cần lo lắng, địch tiên bối mạnh hơn Đoan Mộc lão tặc rất nhiều. Đoan Mộc Kình Thiên đã bị gọi là Đoan Mộc lão tặc, có người mở miệng, những người khác cũng không muốn thua kém, liền tiếp tục nói theo. Đúng vậy, địch tiên bối 200-300 năm trước đã nổi danh khắp Đông Châu, lúc đó Đoan Mộc lão tặc còn chỉ là một tên nhóc kết đan kỳ. Những năm gần đây, thiên địa biến hóa, Đoan Mộc lão tặc mới đột phá lên hóa thần, nhưng nội lực vẫn không thể so với địch tiền bối. Minh chủ cũng có cảnh giới rất cao, chỉ cần một thời gian nữa chắc chắn sẽ vượt qua Đoan Mộc lão tặc. Đoan Mộc lão tặc là kẻ xấu xa, làm sao có thể so với minh chủ? Những lời tán dương vang lên không ngớt, đám người hùa theo nhau, ai nấy đều đắc ý gật gù khen ngợi, nhưng Ngao Thương và Mị Phi lại cảm thấy rất khó chịu. Quả thật là những kẻ quê mùa, những người hùa theo chẳng biết gì, thật là đáng ghét. Nhìn thấy đám người xung quanh vỗ mông ngựa Nhan Hồng Vũ, Mị Phi trong lòng cảm thấy khó chịu. Tại Trung Châu, nàng đâu có thua kém gì Hạ Ngữ hay Tuyên Vân Tâm những người ngoài châu quê mùa, mà khi đến Đông Châu này, nàng, Mị gia đại tiểu thư, sắc đẹp vượt trội, sao lại có thể không được tôn trọng? Có ai nơi này đẹp hơn nàng sao? Nàng lạnh lùng lên tiếng, đừng đắc ý quá sớm, chiến đấu vẫn chưa kết thúc, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ngay lập tức, có người phản bác, Mị Phi cô nương, lời ấy sai rồi. Địch tiền bối còn mạnh hơn Đoan Mộc lão tặc nhiều, hai người chênh lệch không phải là nhỏ. Đúng vậy, Đoan Mộc lão tặc không thể địch lại địch tiền bối, chỉ cần địch tiền bối thu thập Đoan Mộc lão tặc rồi hỗ trợ những người khác, chúng ta chắc chắn thắng. Cả đám lập tức phản bác lại, khiến Mị Phi suýt nữa tức giận đến mức bùng nổ. Sao mà tất cả mọi người đều trở thành kẻ nịnh hót Nhan Hồng Vũ như thế, nàng cũng muốn được nịnh nọt chứ. Và lúc này từ xa vọng lại tiếng của Địch Bình Châu, nhận lấy cái chết. A, Đoan Mộc Kình Thiên hét lên thảm thiết, khiến mọi người mừng rỡ, chắc chắn thắng rồi. Khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Đoan Mộc Kình Thiên, đám người không khỏi vui mừng. Có người còn cố ý nói với Mị Phi, Mị Phi cô nương, ngươi nhìn, Đoan Mộc lão tặc căn bản không phải đối thủ của tiền bối, chúng ta có thể yên tâm rồi. Mị Phi sắc mặt tái xanh, trong lòng thầm mắng Đoan Mộc Kình Thiên, sao hắn lại không có chút sức lực nào, thế mà cũng dám ra vẻ, thật là đồ vô dụng. Giờ khắc này, Mị Phi chỉ biết cầu mong Đoan Mộc Kình Thiên có thể ra tay. Nhan Hồng Vũ và mấy người khác cũng lộ ra nét mặt vui mừng, vì Địch Bình Châu đã đánh bại Đoan Mộc và giờ có thể trợ giúp những người còn lại. Nếu vậy, nhân tộc chắc chắn sẽ thắng. Tình thế một lần nữa quay lại như trước, nhân tộc lại có thêm một vị hóa thần, mọi thứ có vẻ đang tốt đẹp. Nhưng không kịp để đám người vui mừng lâu, thì Đoan Mộc Kình Thiên, người bị thương, đột ngột quát lớn, đại nhân, cứu, cứu mạng. Đám người ngạc nhiên, thì một giọng nói vang lên, quả thật là phế vật. Ngay sau đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ bùng nổ như một luồng sóng vô hình quét qua, trong chớp mắt khiến thiên địa trở nên tê liệt, mọi người cảm giác như bầu trời bị xé rách, chuẩn bị sụp đổ. Ở nơi xa, một số nhân tộc hóa thần kêu lên đau đớn, đồng loạt bị làm rối loạn, đối thủ thừa cơ tấn công, chỉ qua mấy chiêu, tất cả đều phun máu, không ngừng lùi lại. Luyện hư, một tiếng kinh hãi vang lên, đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Khi những lời này vừa cất lên, không ít tu sĩ nhân tộc ôm ngực, không còn đứng vững. Các tình huống thay đổi liên tục, liên tiếp, khiến lòng người như đi trên chiếc xe cáp treo, lên lên xuống xuống, trái tim yếu đuối không thể chịu nổi. nhân tộc cuối cùng có được chút ưu thế. Vậy mà giờ lại đối mặt với một luyện hư kỳ ma tộc. Cảm giác này khiến mọi hy vọng tan vỡ, không ai có thể chịu nổi nữa. Khi luyện hư kỳ xuất hiện, các tu sĩ hóa thần nhân tộc không còn muốn chiến đấu. Mỗi người vội vàng thi triển các thủ đoạn, đẩy lui đối thủ rồi nhanh chóng rút lui. Các tu sĩ hóa thần không quay lại, chỉ vội vàng chạy khỏi nơi này. Khi luyện hư kỳ ma tộc xuất hiện, họ đã cảm thấy tuyệt vọng, không còn tin tưởng vào khả năng ngăn cản được ma tộc. Bên nhân tộc, dù có một vài hóa thần, nhưng chỉ có Địch Bỉnh Châu và Ôn Thương lui về Hoàng Thành, còn lại tất cả các hóa thần đều chạy trốn. Các tu sĩ ở Hoàng Thành đều lộ vẻ mặt tuyệt vọng, luyện hư kỳ ma tộc ai có thể ngăn cản được. Ngao Thương, Mị Phi và những người khác cũng rơi vào tình trạng tuyệt vọng, không phải Yến Châu bên kia đang là hướng tấn công của ma tộc sao? Tại sao lại xuất hiện thêm một luyện hư kỳ nữa? Luyện hư kỳ Đông Châu đâu rồi? Có người hoảng hốt kêu lên. Giờ phải làm sao? Còn có thể làm sao? Đám người lộ vẻ mặt đáng chát, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Nhan Hồng Vũ. Nhan Hồng Vũ cũng cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng không còn hy vọng nào. Giờ đây, dù nàng có muốn cũng không thể làm gì được. Sự việc đến mức này, ngoài việc chờ chết, còn có thể làm gì được nữa? Áp lực quá lớn, khiến Phương Hiểu không khỏi thở dài. Giá mà Lữ Công Tử còn ở đây thì tốt biết bao. Lữ Thiếu Khanh là người khiến người khác cảm thấy hoàn toàn an tâm. Phương Hiểu tin rằng, ngay cả ma tộc luyện hư kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Phương Hiểu lập tức triệu tập rất nhiều người trong liên minh, nhưng đám người này đều cảm thấy tuyệt vọng. Không ít người bắt đầu chỉ trích Ngao Thương, Mị Phì và những người liên quan. Nếu không phải vì các ngươi, làm sao Lữ Công Tử lại phải rời đi? Rõ ràng là đang đổ lỗi. Ngao Thương tức giận, tự hỏi có phải mình gánh vác hết tội lỗi không? Khi hắn rời đi, đám người này chẳng phải rất vui sao? Hắn tức giận quát, quả lão tử thí sự, chính là hắn tự lo sợ mà bỏ chạy. Trước đó, khi họ buộc phải rời bỏ Lữ Thiếu Khanh, cả Ngao Thương và Mị Phi đều không thấy vấn đề gì quá lớn. Dù sao, họ nhận được thông tin cho biết ma tộc chủ yếu tấn công Yến Châu, Đồng Châu chỉ là một khu vực nhỏ. Ma tộc chủ yếu chỉ quấy nhiễu mà thôi, không có nhiều cao thủ. Nhưng bây giờ, ma tộc lại không theo lẽ thường, lại phái những cao thủ luyện hư kỳ đến đây. Có người hỏi Nhan Hồng Vũ, Minh Chủ, thật sự Lữ Công Tử đã rời đi sao? Hắn có thể đùa với ngươi sao? Nhan Hồng Vũ lắc đầu, như tôi được biết, Lữ Công Tử thật sự đã rời khỏi Đông Châu. Lời nói này khiến mọi người càng thêm tuyệt vọng, hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến. Nhiều người bắt đầu nhìn chằm chằm vào Ngao Thương và những người đi cùng, lại tiếp tục chỉ trích họ. Đều do bọn họ, nếu không phải vì chúng ta, đều có rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy. Đúng, đúng thế, người Đồng Châu thật cuồng vọng. Ngao Thương, Mị Phi và những người khác cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng trong lòng họ cũng dấy lên chút hối hận. Nếu biết trước như thế, tại sao họ lại làm những chuyện này? Nhưng giờ đây, nói gì cũng đã muộn, họ chỉ có thể đứng nhìn ma tộc đại quân bao vây, trong khi nhân tộc bên này dù đã điều động quân đội cũng không dám tiến lên. Tám vị hóa thần, trong đó có Đoan Mộc Kinh Thiên, cười lại xuất hiện trước mặt họ, không chút kiêng nể tỏa ra khí tức cường đại. Linh khí gào thét, cuồng phong tứ phía, khí tức mạnh mẽ khiến cả thành trì rơi vào trạng thái sợ hãi tột cùng. Linh lực mạnh mẽ không ngừng xung kích vào phòng ngự của Hoàng Thanh, trận pháp bảo vệ phát ra ánh sáng trắng, liên tục chao đảo, sắp sửa sụp đổ. Tất cả nhân tộc cảm thấy như mình là một chiếc thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật. Chúng ta sẽ chết sao? Có người hoảng loạn, linh hồn run rẩy. Khi mọi người cảm thấy trời đất như sắp sập xuống, một bóng người chậm rãi xuất hiện trước Hoàng Thành, tiến đến trước mặt mọi người. Đó là một nam nhân trung niên, dáng người khôi ngô, cao lớn uy vũ, trên người toát ra khí tức lạnh lùng bình thường, nhưng lại khiến người khác không thể xem nhẹ. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng quét qua, khiến mọi người không dám thở mạnh. Cảm giác áp bức vô hình từ hắn tỏa ra khiến các tu sĩ nhân tộc cảm thấy ngột ngạt, không dám thở nhiều. Tám vị hóa thần lập tức thu liễm khí tức, nhẹ nhàng cúi đầu trước mặt hắn, lộ vẻ cung kính, đồng thanh hô lên, Hàn Trương đại nhân. Từ xa, các tu sĩ ma tộc cũng đồng loạt hô lớn, gặp qua Hàn Trương đại nhân. Âm thanh vang dội, khuấy động không gian, lan tỏa khắp nơi. Các tu sĩ nhân tộc sắc mặt trắng bệch, tinh thần giảm sút. Dù có đánh nhau, họ cũng không thể đối đầu với ma tộc mạnh mẽ như vậy. Hàn Trương đứng thẳng, tay chắp sau lưng, trong mắt toát lên vẻ lạnh lùng và kiêu hãnh, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến không khí trở nên nặng nề. Sau khi tạo đủ áp lực cho tu sĩ nhân tộc, hắn mới từ từ mở miệng. Lữ Thiếu Khanh, ở đâu? Hàn Trương lên tiếng, giọng bình thản nhưng đầy bá đạo. Mọi người đều hiểu, hắn chỉ nhắm đến Lữ Thiếu Khanh, những người khác không hề được hắn để ý. Không ai dám lên tiếng, ngay cả Địch Bình Châu và Ôn Thương, dù là hóa thần, cũng không dám mở miệng. Hàn Trương đối với họ như một kẻ thù mạnh mẽ, một khi hắn ra tay, dù họ liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng, khi thấy không ai lên tiếng, Hàn Trương nhíu mày, Phong Vui hử lạnh một tiếng, gan nhỏ như chuột nhân loại, các ngươi đều điếc sao, Thanh âm của hắn như tiếng sấm vang dội, chấn động cả không gian, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy huyết khí lộn xộn. Những người có thực lực yếu kém thì lập tức thổ huyết ngay tại chỗ. Có thể nói, với tu vi luyện hư cảnh của Hàn Trương, chỉ cần hừ một tiếng thôi, cũng có thể khiến hoàng thành này tan nát. Và lúc mấu chốt, Nhan Hồng Vũ đứng lên, nàng lấy hết dũng khí, kìm nén nỗi sợ trong lòng, bước vài bước tiến về phía Hàn Trương và nói, tiền bối, Lữ công tử đã rời đi nơi này. Lý Khai rồi, Hàn Trương nhíu mày một cái, nghe nói Lữ Thiếu Khanh đã rời đi. Mặc dù không biểu lộ gì, nhưng mọi người đều cảm thấy Hàn Trương có vẻ thất vọng. Sau một lúc im lặng, Hàn Trương nhìn những người nhân tộc đang căng thẳng, rồi nhàn nhạt lên tiếng. Đầu hàng đi, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Mấy vị hóa thần bên cạnh có vẻ muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng lại im lặng. Hàn Trương vừa nói ra, nhiều người trong đám đông cảm thấy chấn động. Trong lòng họ hiện lên sự đắng cay, phẫn nộ, nhưng cũng không ít người ánh mắt lè lên, có vẻ đã động lòng. Nhan Hồng Vũ cảm nhận được áp lực lớn, nhưng nàng vẫn biểu hiện ra vẻ kiên định, lắc đầu đáp lại Hàn Trương, tiền bối, xin thứ cho tôi không thể tòng mệnh. Hàn Trương có chút kinh ngạc, ngươi không sợ chết? Nhan Hồng Vũ, dù chỉ mới vài chục tuổi, đối với Hàn Trương mà nói chỉ là một đứa bé, lại là một nữ tử, nhưng khi đối mặt với hắn, nàng lại biểu hiện sự không sợ chết. Điều này khiến Hàn Trương cảm thấy khó tin. Nhan Hồng Vũ mỉm cười, nét cười tuy thê thảm nhưng cũng rất bi tráng, dù có sợ, cũng có những điều không thể làm, chẳng phải sao? Không thể chỉ vì sợ chết mà hạ thấp tôn nghiêm, cúi đầu là một con chó. Những lời này như một nhát dao sắc, đâm thẳng vào Đoan Mục Kình Thiên, khiến sắc mặt hắn đỏ lên, không kìm được mà gầm lên. Xúi nhà đầu, đại nhân cho phép ngươi đầu hàng là vinh hạnh của ngươi, ngươi không biết điều. Nhan Hồng Vũ không thèm nhìn Đoan Mục Kình Thiên lấy một lần. Nếu không phải vì kẻ này mà tình thế mới ra nông nỗi này, nàng chắc chắn đã không phải đứng đây. Hàn Trương cau mày, không vui nói, ta đang nói, đến khi nào đến lượt ngươi che miệng vào. Hừ lạnh một tiếng, Đoan Mục Kình Thiên như bị một cú đánh mạnh vào ngực, miệng phun máu tươi. Hắn hoảng hốt cúi đầu, không dám nói thêm một lời nào, nhưng lại oán hận trong hai mắt hắn không thể che giấu được. Bị đồng tộc xưa kia khinh thường, làm chó, chủ nhân chó cũng không đối xử tốt với hắn. Trong lòng hắn quyết tâm, đừng để ta tìm được cơ hội. Sau đó, Hàn Trương lại nói với Nhan Hồng Vũ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu ngươi không đồng ý, tất cả mọi người ở đây sẽ phải chết. Vô số người trong lòng run sợ, một số người muốn mở miệng khuyên Nhan Hồng Vũ đừng quyết định thay người khác. Nhan Hồng Vũ vẫn kiên quyết lắc đầu, chỉ có một con đường chết thôi. Hàn Trương thấy vậy cũng không nói nhiều, thân phận của hắn lên tiếng thuyết phục đã là quá nể mặt. Nhan Hồng Vũ không biết điều, nếu hắn tiếp tục thuyết phục sẽ mất giá. Hắn quay người nói, động thủ đi. Mấy vị hóa thần ma tộc, kể cả Đoan Mộc Kình Thiên, cũng không khỏi hưng phấn. Phòng tuyến nhân tộc trước mắt tuy trông hùng vĩ, nhưng đối với hóa thần mà nói, chỉ cần tốn chút công sức là có thể phá hủy hoàn toàn. Vị hóa thần ma tộc áo trắng cười lên, giọng âm nhu như rắn độc phun lưỡi, ha ha, nhân tộc, Hàn đại nhân cho các ngươi cơ hội mà các ngươi không nắm bắt, đừng trách chúng ta. Hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây, dùng máu tươi của các ngươi để tuyên cáo sự trở lại của thánh tộc chúng ta. Mấy vị hóa thần khác cũng cười lên, ánh mắt đều lộ vẻ hung ác và tàn nhẫn, ha ha. Bọn họ cười lớn, không hề kiêng dè phát ra khí tức của mình, uy áp cường đại không ngừng tấn công hoàng thành, trận pháp phòng ngự hoàng thành không ngừng tỏa sáng. Đông đảo tu sĩ nhân tộc thậm chí nghe thấy tiếng răng rắc pha ra từ trận pháp. Dưới uy áp của hóa thần, trận pháp có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trời sắp sập rồi, vô số người tuyệt vọng. Lúc này Đoan Mộc Kình Thiên cười ha ha, nói với mấy vị hóa thần bên cạnh, mấy vị đại nhân, chi bằng để chuyện này cho ta làm, giết bọn chúng không cần làm bẩn tay mấy vị đại nhân. Chó săn, nên có giác ngộ của chó săn. Biểu hiện của Đoan Mộc Kình Thiên khiến mấy vị hóa thần ma tộc rất hài lòng. Không tệ, hóa thần ma tộc áo trắng hài lòng gật đầu. Vậy thì giao cho ngươi đi. Tuy giọng nói hài lòng, nhưng ánh mắt nhìn Đoan Mộc Kình Thiên đầy khinh bỉ và coi thường. Được cho phép, sát ý trong lòng Đoan Mộc Kình Thiên tăng vọt, khiến cả người hắn trở nên vạn vẹo. Hắn bước một bước, đến trên không hoàng thành. Mọi người vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Đoan Mộc Kình Thiên. Kẻ phản bội thường khiến người ta căm hận hơn kẻ địch. Đồng thời, kẻ phản bội giết đồng bào cũng tàn nhẫn hơn kẻ địch. Đoan Mộc Kình Thiên nhìn chằm chằm hoàng thành và danh địa phía dưới đã có tu sĩ nhân tộc lén lút bỏ chạy. Đối mặt với tình thế như vậy, không ai còn tin vào sự xuất hiện của kỳ tích. Sĩ khí suy sụp, lòng dũng cảm mất hết, sự sợ hãi khiến họ bắt đầu đào tẩu. Hừ, Đoan Mộc Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, rồi ngưng tụ toàn bộ lực lượng, vung một chưởng mạnh mẽ xuống hoàng thành. Dù bị thương, nhưng sức mạnh của hắn vẫn không phải người thường có thể chống lại. Linh lực mạnh mẽ như gào thét từ trên không vọt xuống, giống như ngọn núi lớn đè nặng. Toàn bộ trận pháp bảo vệ hoàng thành lập tức bộc phát quang mang dữ dội, Các tu sĩ cố gắng vận dụng hết sức để ngăn cản một trường của Đoan Mộc Kình Thiên. Tuy nhiên, với sự chênh lệch thực lực quá lớn, cuối cùng vô số ánh sáng bị tắt ngấm, trận pháp không ngừng sụp đổ, các tu sĩ thì liên tục phun máu, ngã gục xuống, oanh. Một tiếng vang lớn, mọi sự phòng thủ mà nhân tộc đã dày công xây dựng bị Đoan Mộc Kình Thiên dễ dàng phá vỡ. Uy lực khủng khiếp của trưởng lực khiến rất nhiều tu sĩ cấp thấp trong tiếng kêu thảm thiết bị cuốn thành một đám huyết vụ. Ầm ầm, tòa thành không lớn này dưới một trưởng của Đoan Mộc Kình Thiên gần như trở thành phế tích, tường thành, phòng ốc sụp đổ, mặt đất nứt vỡ, mọi thứ đều bị nhấc lên, bụi mù bay tứ tung, toàn bộ phòng ngự trong thành đều bị phá hủy thành bột mịn. Tuy nhiên, nhờ có sự bảo vệ của Địch Bình Châu và Ôn Thương, phần lớn các tu sĩ, trong đó có Nhan Hồng Vũ, đều không bị thương tổn. Hơn nữa, nhờ vào pháp trận hoàn thành, một trưởng của Đoan Mộc Kình Thiên chỉ khiến thành trì bị hủy, chứ không làm tổn thương ai. Hừ, Đoan Mộc Kình Thiên thu trưởng lại, đứng yên, cảm thấy không hài lòng với kết quả. Theo ý của hắn, một trưởng này phải đủ để hủy diệt cả Hoàng Thành và những người trong đó, nhưng kết quả lại không như ý. Lửa giận dâng lên trong lòng hắn, lạnh lùng nhìn Địch Bình Châu và Ôn Thương, hai người này đều mạnh hơn hắn, khiến hắn không khỏi hận thù. Hừ, hai người các ngươi chẳng biết điều gì cả. Chẳng biết điều, Địch Bình Châu tức giận đến mức râu tóc đều run lên. Lão tặc, nếu không có người cứu ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Ôn Thương cũng nghiến răng, hận thù lộ rõ, ngươi sẽ chết không yên lành, chết không yên lành. Đoan Mộc Kình Thiên cười lớn, bước vào thế cục này, nhìn những kẻ mạnh hơn mình bị hắn làm nhục như vậy, trong lòng không thể tả nổi sự vui sướng. Ngươi thức thời là tuấn kiệt, kẻ ngu muội mới sẽ chết không yên lành. Hử, ta có đại nhân che chở, có thể cứu ta khỏi nguy hiểm, còn các ngươi thì sao? Đoan Mộc Kình Thiên tự mãn, ngẩng cao đầu, nở nụ cười khinh miệt. Hắn thấy vô số tu sĩ nhân tộc tức giận đến mức nghiến răng, chỉ tiếc thực lực của họ không đủ để đối đầu với hắn. Tóm lại, hôm nay các ngươi chết chắc, không ai có thể cứu các ngươi. Đoan Mộc Kình Thiên thu lại nụ cười, sát khí lại bùng lên. Khi ánh mắt hắn chạm vào Nhan Hồng Vũ, nó trở nên âm lãnh hơn. Hắn cảm thấy mình đã phải chịu nhục dưới tay ma tộc, tất cả đều là vì Nhan Hồng Vũ, vì lòng tốt mà hắn đã làm cho nàng. Cơn hận ý trong lòng khiến hắn quyết định giết Nhan Hồng Vũ trước, và muốn nhục nhã nàng một lần nữa. Nhan Hồng Vũ, giờ ngươi có hối hận không? Ngươi cho rằng mình ôm lấy đùi, nhưng không ngờ ngươi lại yếu đuối như vậy, ha ha. Đoan Mộc Kình Thiên cười, vẻ mặt mỉa mai, ta nhớ là bên cạnh ngươi còn có mấy nữ nhân, phải không? Chắc bây giờ ngươi đã bị họ bỏ rơi rồi, ha ha, có thể bây giờ ngươi chỉ là một kẻ bị quên lãng. Nhan Hồng Vũ nhíu mày, ngươi đã bao nhiêu tuổi mà lại nói ra những lời như vậy, chẳng biết xấu hổ sao? Nàng lạnh nhạt đáp, mong ngươi tự trọng, muốn làm chó cũng phải là một con chó biết lễ phép. Ngao Thương và Mị Phi đứng bên cạnh, không khỏi nhíu mày, những lời này nghe thật quen thuộc, nhớ lại rồi, quả nhiên, ai đi gần cái tên này cũng sẽ bị lây nhiễm. Muốn chết, Đoan Mộc Kình Thiên tức giận đầu tiên, rồi lại cười lạnh, ngươi cho rằng chọc giận ta sẽ cho ngươi chết dễ dàng sao? Đừng nghĩ ngợi lung tung, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, để ngươi cảm nhận được cái cảm giác muốn sống không được, muốn chết không xong. Đến lúc ngươi biết ơn Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên, một tiếng bất mãn vang lên. Ôi, đủ rồi, nhân tình gì chưa tính, sao ngươi lại chỉ mặt gọi tên? Ta không cần mặt mũi sao? Giọng nói lười biếng vang lên, là giọng nói quen thuộc khiến Nhan Hồng Vũ và mọi người sững sờ, rồi nhìn lên bầu trời. Lưu Thiếu Khanh xuất hiện giữa không trung, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tiêu Y và Doãn Kỳ thì tức giận đến đỏ mặt, cắn răng nhìn Đoan Mộc Kình Thiên, kẻ đáng ghét này thật là không thể chịu nổi. Quản Đại Ngư lại lặng lẽ vỗ tay, thầm khen Lữ Thiếu Khanh, nói hay lắm, đáng phải nói thêm vài câu. Lữ công tử, Nhan Hồng Vũ vừa mừng vừa sợ, còn ma tộc thì hoảng sợ, mấy vị hóa thần thậm chí cảm thấy như đối mặt với đại địch. Đoan Mộc Kình Thiên thì ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, không thể tin được rằng một người trẻ như vậy lại có thể là một tu sĩ luyện hư kỳ. Trong lòng hắn không khỏi hoài nghi, có phải mình bị lừa rồi không? Sau khi đánh giá Lữ Thiếu Khanh một hồi, hắn nghi hoặc hỏi, ngươi là Lữ Thiếu Khanh? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không muốn đáp lại Đoan Mộc Kình Thiên, mà quay sang ma tộc, giọng nói ngang ngược, không ai sao, ta không nói chuyện với chó, đáng chết. Đoan Mộc Kình Thiên tức giận, lập tức chuẩn bị ra tay, dù sao Hàn Trương ở đây, coi như Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ, hắn cũng không sợ. Hắn phẫn nộ gào thét, linh lực như bão táp, uy áp mạnh mẽ lại khiến những tu sĩ nhân tộc phía dưới phải thổ huyết, lực lượng cường đại như muốn xé Lữ Thiếu Khanh thành mảnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không đổi, đối phó Đoan Mộc Kình Thiên mà hắn còn không cần phải ra tay. Tiêu Y không thể nhịn được nữa, lẩm bẩm rằng nhị sư huynh đã cản lại, nếu không nàng đã xông ra chém Đoan Mộc Kình Thiên thành muôn mảnh. Nhưng hiện tại hắn còn dám ra tay đầu tiên, nàng cũng không kiềm chế được nữa. Tiêu Y rút Lan Thủy kiếm, hét lớn: "Ôi lão cẩu tử, để ta chặt đầu chó của ngươi." "Đã làm chó rồi, còn không cho người khác nói sao? Làm chó thì phải có giác ngộ, làm tốt một con chó là được rồi, học cái gì nói chuyện giống người. Đến đây, để ta xem ngươi, con chó này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mấy tên ma tộc bụng đói ăn quàng xào, ngay cả ngươi, con lão cẩu này cũng phải thu." Nàng vừa rút kiếm vừa tiếp tục nói. Đoan Mộc Kình Thiên tức đến mặt đỏ tía, hai mắt đỏ ngầu, tóc bay loạn, hắn sắp phát điên, ta phải giết cái xú nha đầu này. Tại sao trên đời lại có cái loại ghê tởm như thế này? Phía dưới, những học sinh của Trung Châu Học Viện như Ngao Thương, Mị Phi, Vị, trên mặt đều hiện rõ vẻ thống khổ. Chính là cảm giác này, họ là học sinh của Trung Châu Học Viện, ít nhiều cũng đã từng bị Tiêu Y khiêu chiến qua. Đánh nhau với Tiêu Y, không thể thắng là một chuyện, nhưng điều khiến họ cảm thấy tồi tệ hơn là cái miệng của Tiêu Y có thể làm họ mất hết thể diện. Nếu nói về thực lực, Tiêu Y không phải là người mạnh nhất trong toàn trường, nhưng nếu xét về khả năng gây ồn ào, Tiêu Y chắc chắn đứng đầu. Vì vậy, Ngao Thương, Mị Phi và những học sinh khác của Trung Châu Học Viện nhìn Đoan Mộc Kình Thiên bằng ánh mắt đầy đồng cảm. Bị Tiêu Y chọn làm đối thủ, có thể nói là xui xẻo không thể tả. Khi Đoan Mộc Kình Thiên giao đấu với Tiêu Y, hắn phát hiện Tiêu Y chỉ mới đạt đến hóa thần sơ kỳ, mới chỉ là một tầng cảnh giới, điều này càng khiến hắn tức giận. Loại cảnh giới này mà cũng dám rút kiếm đối đầu với hắn, xúi nhét đầu, chết đi. Đoan Mộc Kình Thiên, với thực lực và cảnh giới mạnh hơn Tiêu Y, đã quyết định giết chết nàng để nàng phải hối hận vì những lời đã nói. Tuy nhiên, sau khi giao đấu, hắn mới hoảng hốt nhận ra Tiêu Y mạnh đến mức nào. Một nhóm kiếm ý tinh thuần, pháp thuật cao cấp, kiếm quyết kinh khủng, tất cả đều mạnh hơn hắn. Hơn nữa, linh lực trong cơ thể nàng mạnh mẽ như thủy triều, bành trướng và cường hãn. Nàng không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ mà còn vượt xa một hóa thần tầng. Hắn không thể không thắc mắc, cô gái này có đang giả vờ yếu đuối để lừa gạt hắn hay không? Càng đáng sợ hơn, Đoan Mộc Kình Thiên bị thương, sức chiến đấu suy yếu, trong khi Tiêu Y vẫn đè hắn xuống mà đánh. Các tu sĩ nhân tộc chứng kiến cảnh tượng này đều ngạc nhiên, cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn này, lại có thể mạnh mẽ như vậy. Cô ấy có thể đánh bại Đoan Mộc Kình Thiên, thực lực của nàng mạnh mẽ đến mức nào? Những học sinh như Ngao Thương, Mị Phì, sắc mặt càng thêm khó coi. Tiêu Y ngày càng mạnh lên, không biết sau này ai có thể đối phó với nàng. Tiêu Y không ngừng trêu chọc Đoan Mộc Kình Thiên. "A, lão cẩu, ngươi không được sao? Quả nhiên là già rồi, không nhận ra mình, già không được sao? Ma tộc thật sự mất kém, sao lại thu một con lão cẩu như ngươi?" Tiêu Y tiếp tục, "Ngươi già rồi, răng không còn nữa, không sợ ngươi cắn ngược lại bọn hắn sao?" Đoan Mộc Kình Thiên bị đè xuống, không thể phản kích, trong lòng càng thêm phẫn nộ, đột nhiên, một quả hỏa cầu lớn lao thẳng về phía hắn. Hắn tức giận quát, "Làm ta ngốc sao?" Đoan Mộc Kình Thiên vung mạnh, đánh vỡ quả hỏa cầu, một tiếng nổ lớn vang lên, khói mù cuồn cuộn, bao phủ mọi thứ. Nhưng ngay khi hắn còn đang hoang mang, một vòng kiếm quang sắc bén xuyên qua làn khói dày đặc, lao đến nhanh chóng. Khi Đoan Mộc Kình Thiên kịp phản ứng thì đã không còn kịp tránh. Phóp, một vết thương sâu hoắm xuất hiện trên người hắn, máu chảy ròng ròng, kiếm ý mãnh liệt xé toạc ra thịt hắn. Ais, tiếng kêu thảm thiết của Đoan Mộc Kình Thiên vang lên, khiến cho các tu sĩ nhân tộc nghe được đều cảm thấy trong lòng rùng mình, như thể trời giáng. Ngao Thương chứng kiến cảnh này, sắc mặt có phần thống khổ, như thể nhớ lại những kỷ niệm đau buồn, lẩm bẩm, thật hèn hạ. Bên cạnh, không ít người gật đầu đồng ý, tỏ ra sự đồng cảm. Đúng vậy, thật hèn hạ, chưa từng thấy một chiêu hèn hạ như vậy. Người ta tưởng là bom khói, nhưng nàng lại dùng chiêu này, thật sự khiến người ta không thể phòng bị. Nếu không phải chiêu này, nàng chắc chắn đã thua ta lần trước. Bi kịch, chỉ thiếu một chút là ta đã thắng được nàng. Ngươi thì còn đỡ, ta bị nàng đánh ngược 3 lần rồi. Đó là do ngươi quá sơ hở, sao lại cùng nàng đánh 3 lần chứ? Vết thương đau đớn khiến Đoan Mộc Kình Thiên vừa sợ vừa giận, hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ thua. Mới nghĩ đến việc bản thân có thể thất bại, Đoan Mộc Kình Thiên không khỏi cảm thấy kinh hoàng, thua trước một tiểu nha đầu như Tiêu Y, không chỉ là mất mặt mà còn không biết sẽ bị ném đi đâu. Quan trọng hơn là, ma tộc không ưa những kẻ thất bại, nếu hắn thua, ngày sau trong ma tộc sẽ chẳng còn chút địa vị nào. Ghê tởm, xú nha đầu, ta và ngươi liều mạng. Đoan Mộc Kình Thiên gầm lên, trong tay hắn xuất hiện một vật vuông vức, giống như một viên ấn tỷ. Hắn dốc linh lực vào, và ấn tỷ nhanh chóng lớn lên, tốc độ biến hóa khiến người ta mắt không kịp theo. Sau đó, hắn ném ấn tỷ ra, nó hóa thành một cự ấn khổng lồ, hướng về Tiêu Y mà đập mạnh. Tiếng xoạt xoạt xoạt vang lên, thiên địa rung chuyển, uy áp kinh khủng như muốn nghiền nát Tiêu Y thành thịt vụn. Những người có mắt nhọn kinh hãi thốt lên, cấp 6 pháp khí này vừa xuất, Tiêu cô nương khó làm rồi. Đây là bản mệnh pháp khí của hắn, thật đáng sợ. Ấn tỷ phát ra uy lực đáng sợ, khiến đông đảo tu sĩ nhân tộc đều khiếp sợ. Địch Bỉnh Châu sắc mặt nghiêm trọng, với kinh nghiệm phong phú của mình, hắn nhìn chằm chằm vào ấn tỷ trên không và nói, đây là cấp 5 pháp khí, nhưng gần như đã đạt đến cấp 6. Từ động tác của Đoan Mộc lão tặc vừa rồi, có thể thấy hắn muốn đột phá cấp 6, nên đã kiên trì không dùng ra, hẳn là muốn đợi cơ hội để đột phá. Sau đó, hắn không nhịn được cười, bây giờ bị buộc phải sử dụng, uy lực giảm đi rất nhiều, mà muốn đột phá lại khó khăn. Dù vậy, Địch Bỉnh Châu cũng thấy rõ sự thù hận sâu sắc mà Đoan Mộc Kình Thiên dành cho Tiêu Y. Tiêu Y hừ lạnh một tiếng, không có lấy một chút lo lắng. Cây lan thủy kiếm trong tay nàng phát ra hào quang chói sáng. Tiêu Y chỉ về phía ấn tỷ, hét lớn, mổ heo kiếm quyết. Một đám học sinh Trung Châu mặt mày sầm lại, Mị Phi càng giận dữ la lên, ác thú vị, cấp thấp ác thú vị. Những người khác cũng đồng loạt tỏ thái độ, chỉ trích, đúng vậy, cái gì mà mổ heo kiếm quyết, chỉ là cố tình làm người ta khó chịu. Các người đã thấy chiêu này chưa? Lần đầu tiên thấy, nhưng chắc là chiêu thức cũ của nàng, chỉ là đổi tên gọi để làm người ta thấy ghê tởm Đoan Mộc lão tặc thôi. À, không đúng chiêu này. Bầu trời bỗng chốc tối sầm, như mặt trời biến mất, rồi đột nhiên vô số ánh sao lấp lánh xuất hiện trên không trung. Một tia tinh quang xuyên thấu qua không trung, như thể thần quang rơi xuống từ trời cao. Tinh quang đánh mạnh vào ấn tỷ, như một ngọn núi khổng lồ đè xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Sóng xung kích vô hình bộc phát trong ngay mắt. Sau tiếng vang, một loạt âm thanh giao rắc, giao rắc, giao rắc vang lên, theo sau là một tiếng hét thảm. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy ấn tỷ trên không đã đầy vết rách, không còn uy lực như trước. Đoan Mộc Kình Thiên đã sớm phun máu tươi từ trên trời rơi xuống. Một chiêu mạnh mẽ như vậy khiến mọi người kinh hãi. Đây là kiếm quyết gì vậy? Đám học sinh Đông Châu không khỏi sởn gai óc. Đây là kiếm quyết gì vậy? Nàng học được lúc nào? Một kiếm đã phá hủy cả pháp khí cấp 5, mạnh đến mức nào? Tất cả những người quan chiến, kể cả ma tộc, đều nhìn Tiêu Y bằng ánh mắt kính nể. Trẻ tuổi như vậy, cảnh giới cao như vậy mà đã sở hữu sức mạnh chiến đấu khủng khiếp, không thể không nói là đáng sợ. Tiêu Y không để ý đến những chuyện khác, nàng vung thanh lan thủy kiếm, dù đã hơi kiệt sức nhưng sát khí vẫn kiên định, chuẩn bị tiến lên để chém Đoan Mộc Kình Thiên thành muôn mảnh. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng gọi nàng lại, đủ rồi. Sau đó quay sang ma tộc, lớn tiếng nói, mời ra một người có thể nói chuyện. Đến những tu sĩ có chút thân phận, tu sĩ cấp thấp cũng không được lại gần, nếu không đừng trách ta không nương tay với sư muội của ta. Đối mặt với ma tộc, Lữ Thiếu Khanh cũng tỏ ra bộ dạng nghiêm túc, như thể có thể khiến nhân khí cũng phải chết. Phía dưới Ngao Thương cắn răng, vô cùng khó chịu, cuồng vọng, thật sự cho rằng mình vô địch sao? Đối phương cũng có luyện hư kỳ, Mị Phi nói, cảm thấy rất bực mình. Ma tộc thực lực mạnh, với cảnh giới như chúng ta, họ có lợi thế rất lớn. Mị Phi cũng không giấu được sự bất mãn, hỗn đản cuồng vọng như vậy, rõ ràng không coi chúng ta vào mắt. Hiện tại, ma tộc bên này có ưu thế với hóa thần, sau đó sẽ đánh nhau, hắn bị kẹt lại, ai có thể ngăn cản được nhiều cao thủ như vậy? Mị Phi tiếp tục, thở dài. Hoàn toàn chính xác, hiện tại nhân tộc bên này, dù có thêm Tiêu Y cũng chỉ có 3 vị hóa thần, còn đối phương, trừ Đoan Mộc Kình Thiên, có đến 7 vị hóa thần, chênh lệch quá lớn. Mị Phi nói đúng, thế cục hiện tại rất bất lợi cho nhân tộc. Đúng vậy, có lẽ nên khách khí một chút, dù sao thế cục không ổn. Ma tộc tính tình nóng nảy, hắn như vậy chỉ sợ dễ dàng chọc giận ma tộc. Phi phức lớn rồi, không ít người trong lòng bất mãn, thậm chí có người lén lút nói ra những ý kiến của mình. Nhưng họ không hề nhận ra rằng, kể từ khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, nhóm hóa thần của ma tộc đã nhìn hắn với thái độ cảnh giác như thể gặp phải đại địch. Mọi người đều ngấm ngầm lo lắng, cả những tu sĩ ma tộc khác cũng cảm thấy căng thẳng. Sau một hồi im lặng, thấy không có ai lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh không vui, sao vậy, vẫn chưa ai dám lên tiếng sao, đều điếc hết rồi sao, thánh chủ đã dạy các người lễ phép như vậy sao? Nhìn thấy ma tộc bên kia không có động tĩnh, Ngao Thương thì thấp giọng nói, nhìn đi, ma tộc tức giận đến mức không muốn nói chuyện với hắn. Mị Phi phụ họa theo, ai muốn nói chuyện với hắn, có lẽ ma tộc đang chuẩn bị phát động tấn công rồi. Mặc dù hắn chỉ là luyện hư kỳ, nhưng ma tộc cũng không coi thường hắn. Ngay lúc này, Hàn Trương, người trước đó đã biến mất, lại xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, giống như từ hư không bước ra. Lữ công tử cửu ngưỡng đại danh, thái độ của hắn ôn hòa, lễ phép, khác hẳn hoàn toàn so với dáng vẻ ngạo mạn, coi thường lúc trước đối với đám người khác. Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ, đánh giá Hàn Trương một lượt. Ngươi biết ta sao? Hàn Trương mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, khiến không ít người nhân loại quên ngay lập tức hắn là ma tộc. Thái độ của hắn cực kỳ tốt, công tử đại danh đã sớm truyền khắp Hàn Tinh. Trăm ngàn năm qua, công tử gây nên sự nghiệp, đương thời đệ nhất nhân, thánh địa đã được thành lập mấy ngàn năm, cũng không thiếu những người từng gây náo loạn tại thánh địa, nhưng người giống như Lữ Thiếu Khanh thì vẫn là đệ nhất. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phiền phức, sau đó tức giận nói, thánh chủ Vương bắt đản, Chính hắn đúc ta, coi ta như một miếng bánh dày, làm nhục ta như vậy, chuyện này nhất định phải trả lại cho hắn. Sau đó không khỏi cảm thán, không ngờ rằng mình đã trở thành minh tinh của ma giới. Làm minh tinh không dễ dàng gì, liệu mình có nên luyện một chút chữ ký không? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại cười nói vui vẻ với Hàn Trương, một đại năng ma tộc luyện hư kỳ, thái độ của Hàn Trương đối với Lữ Thiếu Khanh rất tốt. Xa xa, các tu sĩ nhân tộc đều trợn mắt nhìn, cứ như hai người là bạn bè lâu ngày gặp lại, trò chuyện vui vẻ vậy. Ngao Thương và Mị Phi nhìn nhau, cảm giác không ổn, hai người này hình như quen biết nhau. Ngao Thương lớn tiếng, cố ý để mọi người xung quanh nghe, nói, sao vậy, cái tên này lại quen biết người của ma tộc à? Mị Phi cũng nói, không phải đang cấu kết với ma tộc đấy chứ, ma tộc sao không tấn công Tề Châu mà lại tiến đánh Đồng Châu, khi có cơ hội để đổ tội, họ sẽ không bỏ qua. Xung quanh là các tu sĩ Đồng Châu, nghe vậy, sắc mặt họ thay đổi, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh cũng khác hẳn. Ngao Thương và Mị Phi nhận ra người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, trên mặt lộ ra nụ cười, Hắc Tử, cái tên hỗn đản này. Ngay lúc này, Hàn Trương lên tiếng, không ngờ công tử thủ đoạn cao minh như vậy, nhẹ nhàng đưa đội ngũ thánh tộc chúng ta diệt tại Tề Châu, vài chục người Nguyên Anh cùng mấy vị hóa thần đều đã chết, trong đó còn có một vị kiếm gia, khiến chúng ta rất đau đầu. Lữ Thiếu Khanh vội vàng phủ nhận, đừng nói bừa, tôi không làm việc này, chắc chắn có người không vừa mắt với bọn họ, tiện tay diệt thôi, xâm lược, ai cũng có thể diệt. Những lời này, ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin. Hàn Trương nhẹ nhàng lắc đầu vẫn giữ nụ cười ôn hòa, giống như một vị đại thúc hiền lành, nói, công tử giết họ, rõ ràng là để thể hiện thực lực của mình, đang cảnh cáo chúng ta đừng tấn công Tề Châu phải không? Nghe nói môn phái của ngươi ở ngay tại Tề Châu, Lữ Thiếu Khanh thản nhiên thừa nhận, khoanh tay, tỏ ra không quan trọng. Vậy thì sao? Ngươi nói đúng rồi, có sao đâu, muốn báo thù cho bọn họ à? Hàn Trương làm cho Ngao Thương, Mị Phi phải thay đổi thái độ, vừa rồi việc đổ tội không thành. Nếu thực sự cấu kết với ma tộc, Lữ Thiếu Khanh đã không tiêu diệt đội quân ma tộc. Hơn nữa, những lời đồn trước đó cũng bị phá vỡ. Các tu sĩ Đông Châu lúc này mới nhận ra mình đã hiểu lầm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không phải là không quan tâm đến Tề Châu, mà là đã sớm diệt ma tộc, khiến ma tộc kiêng kỵ không dám tấn công Tề Châu nữa, rồi mới đến Đông Châu hỗ trợ. Chúng ta đã hiểu lầm công tử, chúng ta thật sự hổ thẹn với công tử. Công tử là anh hùng kháng ma, chúng ta lại vu khống công tử, thật đáng ghê tởm. Công tử vô song, chúng ta đã nghĩ sai về công tử, đúng là kẻ tiểu nhân, những kẻ gieo rắc tin đồn thật đáng chết, ta phải mắng họ tổ tông 18 đời, đúng, những kẻ tung tin đồn nhảm đều đáng chết. Ngao Thương và Mị Phi sắc mặt hay, người lập tức đen như than, trong lòng đầy giận dữ, quả thật là một đám người đáng ghét, như cỏ mọc đầu tường, những kẻ nông thôn hạ lưu. Càng khiến cho Ngao Thương và Mị Phi bực bội hơn là những học sinh kha của Trung Châu Học Viện nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ lạ, cả hai tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt, thật là đáng ghét. Nếu như bọn họ biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã làm ra chuyện này ở Tề Châu, chắc chắn họ sẽ thay đổi nội dung của lời đồn. Hiện tại, trong lòng hai người chỉ có cảm giác nghẹn ngào, không thể xả ra được. Còn trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh và Hàn Trương đang trò chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên, Hàn Trương liếc nhìn xung quanh, vung tay lên một cái, chặn đứng mọi âm thanh từ bên ngoài, đồng thời cũng che đi thân ảnh của hai người. Hai người cứ như vậy biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác, thể hiện tư thế phòng bị, nhìn Hàn Trương nói, ngươi muốn làm gì? Ban ngày ban mặt ở đây mà muốn đánh nhau sao? Còn thể thống gì? Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội lui lại một bước, nói, các người ma tộc thoải mái, ta không muốn làm mất hòa khí. Hàn Trương cảm thấy như muốn phun máu, không trách được trước khi đến, lão hữu đã cảnh báo rằng tên tiểu tử này có thể khiến người khác chết vì tức. Hắn cười khổ rồi nói, công tử, ta và Phu Doãn là bạn tốt. À thì ra là thế. Bị đại có chút ngạc nhiên khi thấy Lữ Thiếu Khanh không hề tỏ ra bất ngờ, ngược lại còn gật đầu một cách tự nhiên. Theo lý mà nói, Lữ Thiếu Khanh ở thánh địa, quan hệ với Phu Doãn không tệ, đối với hai đệ tử của Phu Doãn cũng có chút dạy bảo. Vậy mà đột nhiên gặp được người tự xưng là bạn tốt của Phu Doãn, đáng lý phải kinh ngạc một phen. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có vẻ như đã đoán trước rồi. Hắn không nhịn được lên tiếng, công tử, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Lữ Thiếu Khanh nhún vai đáp, có gì mà kỳ lạ, Phù Doãn dù sao cũng là trưởng lão thánh địa, hàn tinh tất cả hóa thần đều được thánh địa huấn luyện, Phù Doãn là bạn của các ngươi thì có gì kỳ quái? Dù lý do là hợp lý, nhưng kiểu giải thích này rất khó khiến người khác tin tưởng. Hàn Trương thấy vậy lại lên tiếng, công tử, thánh địa có rất nhiều hóa thần, không phải ai cũng là bạn tốt của Phù Doãn. Lữ Thiếu Khanh thấy thế liền giải thích thêm, ở Tề Châu các ngươi ma tộc hận không thể diệt sạch nhân tộc, nhưng ở đây ngươi lại cho phép nhân tộc đầu hàng quy mô lớn, Điều này rõ ràng mâu thuẫn với mệnh lệnh các ngươi đang thi hành. Và nếu ta không đoán sai, ngươi và Nhuế trưởng lão, Phù Doãn là đồng bọn phải không? Cho nên ngươi là bạn của Phù Doãn. Điều này ai có chút đầu óc cũng đoán ra được. Lữ Thiếu Khanh đã từng qua lại thành địa, tiếp xúc với nhiều người, biết rằng trong thành địa có hai phái. Phái chủ chiến và phái chủ hòa. Thánh chủ đứng đầu phái chủ chiến, còn Nhuế trưởng lão là người của phái chủ hòa. Lần này, ma tộc hành động tàn nhẫn, đại quy mô giết chóc có vẻ như muốn tiêu diệt toàn bộ nhân tộc. Nhân tộc có thể đầu hàng, nhưng đầu hàng quy mô lớn thì không thể chấp nhận được. Hàn Trương nghe xong, sắc mặt có chút thay đổi, chỉ từ đó mà có thể đoán ra được, cảm thấy suy đoán này có phần quá kín kẽ, không tránh khỏi quá nhẹ bén. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, xem ra ta không đoán sai, vừa lúc có chuyện muốn hỏi ngươi. Hàn Trương lại có chút ngạc nhiên, rồi cũng cười nói, vừa lúc, ta cũng có chuyện muốn nói cho công tử. Hai người nhìn nhau một lát rồi cười. Hàn Trương làm động tác mời, công tử, ngươi hỏi trước đi, ngoài những chuyện bí mật, ta biết gì sẽ nói cho công tử. Dù Lữ Thiếu Khanh đã gây xôn xao trong thánh địa, nhưng Nhuế trưởng lão và những người khác vẫn không xem hắn là kẻ thù. Lữ Thiếu Khanh không khách khí với Hàn Trương, trực tiếp hỏi, thánh chủ tên Vương Bát Đàn này, hắn muốn làm gì? Đây là điều mà Lữ Thiếu Khanh đang suy nghĩ. Lần này, ma tộc giết chóc quy mô lớn, không giống với phong cách thường thấy của thánh chủ. Nếu thánh chủ làm vậy, chắc chắn có mục đích riêng. Chỉ khi làm rõ được mục đích của thánh chủ, hắn mới có thể yên tâm mà nghỉ ngơi. Dừng lại một chút, Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, có khi nào là thánh chủ trước đây đã đâm ta, rồi bây giờ các ngươi đổi một thánh chủ mới không? Nếu vậy, sao không báo cho ta một tiếng để ta vui mừng? Thật là không có đủ bằng hữu. Nghe vậy, Hàn Trường chỉ có thể cười khổ đáp, thực tế, chuyện này chính là ta muốn nói với công tử. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không hiểu ý của Hàn Trương, hỏi lại, có ý gì? Hàn Trương đáp thẳng, thánh chủ hành động lần này không tầm thường, hắn ra lệnh cho chúng ta phải giết chóc nhân tộc dưới danh nghĩa của ma tộc, yêu cầu chúng ta tại Ba Châu mà gây ra cảnh gió tanh mưa máu, lợi dụng huyết dịch của nhân tộc để nhuộm đỏ thổ địa. Thánh chủ nói với chúng ta rằng, làm như vậy là để trấn nhiếp nhân tộc, nhưng chúng ta không tin vào lý do đó. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đồng ý. Trấn nhiếp nhân tộc không cần vội vàng như vậy, nếu chưa đứng vững, làm sao có thể trấn nhiếp, làm vậy chỉ khiến chúng ta có thêm kẻ thù mà thôi. Hắn cảm thấy kỳ lạ, vậy sao ngươi không hỏi trực tiếp hắn, ngươi là luyện hư kỳ, ít ra cũng có chút thể diện mà. Hàn Trương cười khổ, ai dám hỏi. Lữ Thiếu Khanh lúc này cảm thấy khinh bỉ, nếu không hỏi, thì cứ làm thôi, đuổi hắn khỏi vị trí. Ma tộc là của chung, không phải chỉ có một mình hắn. Hàn Trương lại cười khổ, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu chuyện đơn giản như vậy thì tốt rồi. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy kỳ lạ. Ngươi nói những chuyện này với ta làm gì? Không phải là để ta giúp ngươi tìm đáp án à? Nhìn thấy Hàn Trương gật đầu, Lữ Thiếu Khanh không khỏi khinh bỉ. Mặt ngươi thật dày, nghĩ hay lắm à? Hàn Trương lại nghiêm túc nói. Ta là do Nhuế trưởng lão nhờ vả, đến tìm ngươi để nói về chuyện này. Nhuế trưởng lão bảo ta rằng ngươi có thể tìm ra nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh tức giận, mẹ nó, hắn liếc mắt, nhớ lại trước đây đã suýt bị Nhuế trưởng lão dò xét. Nàng đồ đệ còn thiếu ta 20 vạn mai linh thạch, vậy mà nàng lại tin tưởng ta đến vậy. Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa tự tin gầy gầy tóc. Ai đẹp trai, không thể trách được. Hàn Trương mặt tối lại, nghĩ thầm, Nhuế trưởng lão có thể là bà ngoại của ngươi đấy. Hắn quyết định không nhìn Lữ Thiếu Khanh tự luyến nữa, rồi tiếp tục cung cấp cho Lữ Thiếu Khanh một số tin tức. Tuy nhiên, những thông tin này Lữ Thiếu Khanh đã biết từ Miêu Á, nên chẳng có gì mới mẻ. Khi vào đến nơi Ba Châu của ma tộc, đại đa số đều là các thế lực từ những thành trì khác, còn thánh địa thực sự thì không có cao thủ xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh đứng đó suy nghĩ một lúc, rồi nói, chắc không phải là họ muốn dùng các ngươi để giết người, làm xấu danh tiếng của các ngươi, rồi để cho những kẻ hậu thuẫn sau này thu dọn tàn cuộc, sau đó đổ tội giết người lên các ngươi, tiêu diệt các ngươi, đồng thời thu nạp lòng người. Ngọa tào, khả năng này thật sự rất lớn. Lữ Thiếu Khanh suy đoán một lúc rồi quay sang nói với Hàn Trương, tôi cảm thấy khả năng này rất cao, các ngươi thật sự rất nguy hiểm, mau mau khởi nghĩa đi, phản kháng, lâm trận làm loạn, từ bỏ gian tà đi theo chính nghĩa. Chúng ta, nhân tộc ở đây sẽ hoan nghênh các ngươi. Hàn Trương mặt không đổi sắc vung tay lên, giải trừ bình chướng, để cho bóng dáng của hai người lại một lần nữa hiện rõ trước mắt mọi người. Lữ Thiếu Khanh và Hàn Trương xuất hiện trước mặt mọi người, hai thân ảnh này thu hút mọi ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh đứng trước Hàn Trương, chỉ cao bằng một nửa so với Hàn Trương, nhìn chung có phần gầy yếu. Nhưng đối với rất nhiều người, áp lực từ Lữ Thiếu Khanh lại không hề nhỏ hơn Hàn Trương. Đặc biệt là phía ma tộc, mấy vị hóa thân càng như thể đang đối mặt với đại địch, trong lòng căng thẳng vô cùng. Là những hóa thần của ma tộc, họ ít nhiều cũng đã nghe về Lữ Thiếu Khanh, một vị đại thần đáng kính. Họ có thể khinh thường bất kỳ ai, nhưng không dám khinh thường Lữ Thiếu Khanh. Khi Lữ Thiếu Khanh và Hàn Trương xuất hiện, dù là nhân tộc hay ma tộc đều không khỏi lo lắng. Hai người này đều là luyện hư kỳ, đủ sức quyết định vận mệnh của tất cả mọi người ở đây. Nếu họ đánh nhau, chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn, cho dù là hóa thần cũng khó có thể chiếm lợi. Lữ Thiếu Khanh và Hàn Trương cũng nhận ra sự căng thẳng của mọi người. Lữ Thiếu Khanh hỏi Hàn Trương, muốn đánh một trận không? Hàn Trương vẫn giữ nụ cười nhưng cũng thẳng thắn từ chối. Công tử, thực lực của ngài quá mạnh, tôi không dám tự chuốc lấy khổ. Dù cười, nhưng trong ánh mắt của Hàn Trương lại có sự kiêng dè rõ rệt. Không đùa đâu, người này có thể giao đấu với thánh chủ và còn sống sót. Dù lúc ấy thánh chủ chưa phát huy hết thực lực, nhưng Lữ Thiếu Khanh lúc đó chỉ là nguyên anh kỳ. Với thực lực nguyên anh mà có thể ngăn cản thánh chủ, đủ để thấy Lữ Thiếu Khanh đáng sợ đến mức nào. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh đã là luyện hư kỳ. Nếu nguyên anh đã mạnh mẽ như vậy, thì luyện hư kỳ sẽ như thế nào? Hàn Trương không có lòng tin đánh thắng Lữ Thiếu Khanh, vì vậy tự chuốc lấy khổ cũng chẳng có ích gì. Mặc dù hắn đến đây không phải để giao chiến, nhưng với Lữ Thiếu Khanh ở đây, hắn sẽ không làm gì cả. Khi Hàn Trương từ chối giao chiến, nhân tộc không khỏi nhẹ nhõm thở phào. Cùng lúc đó, họ cũng âm thầm kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh. Hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào mà khiến cả ma tộc phải tránh xa? Đoan Mộc Kình Thiên, một thành viên của ma tộc, là người thất vọng nhất. Hắn không thể tin rằng Hàn Trương, một hóa thần, lại không dám giao thủ với Lữ Thiếu Khanh, mà lại nói những lời như vậy. Trong lòng Đoan Mộc Kình Thiên đầy khinh bỉ, hắn thầm nghĩ, đây là ma tộc đại năng sao? Đối mặt với một tiểu tử nhỏ tuổi mà không dám ra tay, thật sự là sợ hãi rồi. Ngươi sợ cái gì? Đoan Mộc Kình Thiên càng thêm tức giận, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy căm phẫn. Đối với hắn, Lữ Thiếu Khanh mới chính là kẻ thù lớn nhất. Tình trạng hiện tại của hắn hoàn toàn do Lữ Thiếu Khanh ban tặng. Hai vị gia chủ đã chết dưới tay hắn, nỗi hận này không thể nào tiêu trừ. Vì vậy hắn không kiềm chế được mà mở miệng hỏi, đại nhân, chẳng lẽ ngài cứ thế mà tha cho bọn họ sao? Không phải nói muốn giết hết tất cả mọi người ở đây sao? Hàn Trương nhíu mày, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị khiến người ta phải e ngại. Ta làm việc, đến lúc nào thì đến phiên ngươi lên tiếng. Ánh mắt lạnh lùng của Hàn Trương khiến Đoan Mộc Kình Thiên cảm thấy toàn thân run rẩy. Hắn không dám bất kính với Hàn Trương, chỉ có thể tức giận nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn lại hắn. Đối mặt với ánh mắt đầy phẫn hận của Đoan Mộc Kình Thiên, hắn mỉm cười một cách đầy tự tin, khiến Đoan Mộc Kình Thiên trong lòng có một cảm giác không lành. Chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh bất ngờ lên tiếng. Giữ một chút, Hàn Trương quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh, nở một nụ cười tươi, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi như thể đổi sang một nhân cách khác. Công tử, mời nói. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi hoài nghi. Liệu Lữ Thiếu Khanh có phải là con riêng của Hàn Trương? Nếu không thì sao lại được Hàn Trương đối xử tốt đến thế? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Đoan Mộc Kình Thiên và nói, ta và lão già này có thù, giết hắn đi. Đoan Mộc Kình Thiên không nhịn được mà cười lạnh, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt khinh bỉ. Hắn không hề sợ hãi, cũng không lo lắng gì. Nhưng ngay lúc đó, Hàn Trương lại lên tiếng, giọng điệu không chút thay đổi, công tử muốn giết cứ giết đi. Lời nói của Hàn Trương khiến Đoan Mộc Kình Thiên không thể tin vào tai mình. Cả nhân tộc và ma tộc đều xôn xao, trong lòng càng khẳng định rằng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn là con riêng của Hàn Trương, nếu không sao lại được đối xử tốt đến thế. Đây là điều mà người bình thường không thể làm được. Đại nhân, ta là đầu nhập vào thánh tộc. Đoan Mộc Kình Thiên vội vàng lớn tiếng nói. Nhiều người trong lòng thầm gật đầu, đúng vậy, dù sao hắn cũng đã đầu nhập vào. Đối với người đầu nhập, dù có không được chào đón thì cũng phải tỏ ra một chút thái độ. Đây là điều mà ai cũng hiểu, ngay cả trẻ con cũng biết. Nhiều người nhìn Hàn Trương, trong lòng thầm nghĩ, cái tên tiểu tử này chắc chắn là con riêng của người. Hàn Trương vốn định từ bỏ Đoan Mộc Kình Thiên, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không vừa lòng. Hắn vẫn muốn đẩy sự việc đi xa hơn, tiếp tục yêu cầu, giết hắn thì cũng âu uế tay của ta. Ta lười làm, người giúp ta, làm thịt hắn đi. Cảnh tượng này khiến ngay cả người bên nhân tộc cũng không thể nhịn nổi. Thẩm nghĩ, người ta đã chịu giao hắn cho ngươi rồi, đã cho ngươi thể diện lớn rồi. Ngươi lại còn muốn người khác giúp ngươi giết hắn, mặt của ngươi lớn đến mức nào vậy? Tuy nhiên điều khiến mọi người bất ngờ là Hàn Trương lại gật đầu đồng ý. Được, trong lòng mọi người đều thầm kêu lên, chứng cứ rõ ràng, quả thật hai người này là phụ tử. Đoan Mộc Kình Thiên sợ hãi đến mức chết lặng. Nhìn thấy Hàn Trương không giống đang nói đùa, hắn không nói hai lời mà xoay người bỏ chạy. Hàn Trương chỉ lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Kình Thiên rồi gật đầu với người bên cạnh. Lập tức, hai vị hóa thần lập tức đuổi theo. Cảnh tượng này khiến cho những tu sĩ nhân tộc và ma tộc cấp thấp đều ngây người. Đây là thế giới bình thường sao? Nhìn Đoan Mộc Kình Thiên đang chạy trốn xa, không ít tu sĩ nhân tộc trong lòng âm thầm lo sợ. Thật đáng sợ, làm chó cũng chưa chắc giữ được mạng sống. Đồng thời nó cũng khiến nhân tộc thấy rõ tâm tính của ma tộc, lạnh lùng vô tình, không hề có nghĩa lý. Dù Đoan Mộc Kình Thiên là một vị hóa thần, hắn vẫn có thể thu hút nhiều người trong tộc đầu nhập, nhưng ma tộc khi đã quyết định từ bỏ, liền từ bỏ một cách nhẹ nhàng, như thể vứt bỏ một con chó không đáng giá. Vì vậy, không ít tu sĩ nhân tộc bắt đầu suy nghĩ về việc trở thành chó trung thành. Bên này, Lữ Kiều Khanh quay sang Hàn Trường, nói, mang theo người của ngươi đi thôi. Hàn Trường đáp lại, cảm ơn người đã giúp đỡ trong chuyện này. Đoan Mộc Kình Thiên đã bị thương, lại đánh một trận với Tiêu Y, linh lực trong người gần như cạn kiệt, muốn chạy trốn cũng không trốn được xa, nhanh chóng bị hai vị hóa thần ma tộc đuổi kịp, cuối cùng bị dồn vào đường cùng. Đoan Mộc Kình Thiên tuyệt vọng, hắn không cam lòng gầm lên, tại sao, các người là ma tộc, hắn là nhân tộc, sao lại như vậy? Đến lúc này, Đoan Mộc Kình Thiên không khỏi nghi ngờ Lữ Thiếu Khanh có phải là con riêng của Hàn Trương hay không. Hai vị hóa thần ma tộc nhìn nhau, rồi Bạch Y hóa thần Sa Kỵ cười lạnh, cũng tốt để ngươi chết cho rõ ràng. Vị Lữ Thiếu Khanh đại nhân kia từng giao đầu với thánh chủ, còn có thể toàn thân trở ra, một vị hóa thần khác bổ sung, hơn nữa còn là với thực lực nguyên anh kỳ. Lời này vừa nói ra, suýt chút nữa dọa chết Đoan Mộc Kình Thiên. Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể so chiêu với thánh chủ ma tộc, có chuyện không hợp lẽ thường như vậy sao? Đoan Mộc gia mình vậy mà lại chọc tới loại tồn tại đáng sợ này, chỉ có thể trách mình xui xẻo. Đoan Mộc Kình Thiên trong lòng tuyệt vọng, hắn từ bỏ chống cự, dù hắn có trốn thoát, hắn cũng không thể đối phó với Lữ Thiếu Khanh, có thể giao đấu với thánh chủ ma tộc, còn có thể sống sót trở về loại tồn tại đáng sợ này, tuyệt đối không phải hắn có thể trả thù. Lòng người không còn gì luyến tiếc khi sắp chết, Đoan Mộc Kình Thiên dứt khoát nhắm mắt chờ chết. Nhưng chờ một lúc, Đoan Mộc Kình Thiên không thấy hai vị ma tộc có dấu hiệu ra tay. Đoan Mộc Kình Thiên mở mắt, phát hiện hai người kia đang trợn tròn mắt, kinh hoàng nhìn hắn, nói đúng hơn là nhìn phía sau hắn. Phía sau có gì sao? Đoan Mộc Kình Thiên không khỏi quay đầu lại, rồi hắn thấy một cảnh tượng khiến hắn cả đời khó quên. Sau lưng hắn không xa, xuất hiện một khe hở đen dài hơn 100 mét, như không gian bị xé rách, khe hở có điện đen bao quanh. Một làn sương đen từ khe hở lan ra, sương đen tỏa ra khí tức tà ác quỷ dị, khiến người ta ghê tởm, đây là cái gì? Đoan Mộc Kình Thiên nghi ngờ, Sa Kỵ và người kia trước mặt hắn hoảng sợ nói, cái này, quỷ quái này, sao ở đây cũng có, dù bây giờ hai người đến giết mình, nhưng tò mò, Đoan Mộc Kình Thiên vẫn hỏi, đây là cái gì? Sa Kỵ và người kia không dành trả lời, nhìn nhau rồi biến mất trong nháy mắt, thấy hai người biến mất như vậy, Đoan Mộc Kình Thiên khó tin, như vậy là sao? Làm cái gì vậy? Đoan Mộc Kình Thiên hôm nay bị hai người dồn vào đường cùng, dưới sự liên thủ của hai người, Đoan Mộc Kình Thiên đã cầu nguyện trong lòng, hy vọng có cơ hội đầu thai, hy vọng 18 năm sau lại là một hảo hán. Tuy nhiên, sự thật diễn ra quá nhanh khiến Đoan Mộc Kình Thiên không kịp chuẩn bị. Một khe hở đen tối, giống như một sự tồn tại đáng sợ nhất, đột nhiên xuất hiện, khiến Sa Kỵ và người đi cùng hoảng sợ bỏ chạy ngay lập tức. Trong lòng Đoan Mộc Kình Thiên không khỏi vui mừng, nhưng niềm vui ấy chỉ thoáng qua. Vì sau lưng hắn lại truyền đến một luồng khí tà ác, khiến hắn phải ngay lập tức tỉnh táo lại. Hóa thần ma tộc khi thấy vật ấy đều muốn chạy trốn, chắc chắn không phải là thứ gì tốt. Đoan Mộc Kình Thiên nhận thấy mình vẫn nên rời đi càng xa càng tốt, rồi sẽ chúc mừng sau. Tuy khi Đoan Mộc Kình Thiên định rời đi, hắn phát hiện đã muộn. Sau lưng, từ khe hở một làn sương mù màu đen nhanh chóng lan ra, tựa như có sinh mệnh, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ lấy hắn. Đoan Mộc Kình Thiên vừa sợ vừa giận, trong lòng hét lên, đáng chết, cái quái gì thế này? Tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi làn sương mù màu đen lại rút về khe hở, biến mất hoàn toàn, mọi thứ lại trở về bình yên. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ, như thể không có chuyện gì xảy ra. Bên phía nhân tộc, Hàn Trương dẫn người rút lui, tất cả các tu sĩ nhân tộc đều lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, như vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử. Mọi chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, nhiều lần đảo ngược tình thế, khiến rất nhiều người không thể chịu nổi, ma tộc chủ động rút lui. Mọi người cảm thấy một sự nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi ập đến, nhiều người không khỏi thầm vui mừng. Họ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy kính sợ. Đây chính là một vị đại thần, người có thể khiến ma tộc rút lui mà không cần chiến đấu. Rốt cuộc phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể khiến ma tộc phải làm vậy? Một số người bắt đầu suy nghĩ, làm sao để lấy lòng Nhan Hồng Vũ, người minh chủ, vì ma tộc đã rút lui, nên công lao không thể thiếu cho Nhan Hồng Vũ. Thêm vào đó, nàng có sự hỗ trợ của Lữ Thiếu Khanh, một người mà ma tộc cũng không dám động vào. Vị trí minh chủ của Nhan Hồng Vũ xem như đã hoàn toàn ổn định. Bởi vì Lữ Thiếu Khanh có thân phận đặc biệt, ma tộc cũng không dám tùy tiện gây sự. Điều này có nghĩa là, chỉ cần Nhan Hồng Vũ còn tại vị trí minh chủ, ma tộc sẽ không dễ dàng xâm lấn Đồng Châu. Vậy là, Đồng Châu sẽ an toàn. Nắm rõ điều này, rất nhiều người trong lòng thầm ngưỡng mộ Nhan Hồng Vũ. Giờ đây, ai dám tranh giành vị trí của nàng, các tu sĩ Đồng Châu sẽ không đồng ý. Lữ Thiếu Khanh từ trên trời hạ xuống, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Nhan Hồng Vũ. Nhan Hồng Vũ cùng với một số đại lão trong thế lực cung kính hành lễ, gặp qua công tử. Nhiều người mặt mày trắng bệch, lòng đầy lo âu, trước đó có không ít người trong bóng tối giúp đỡ họ. Giờ nếu Lữ Thiếu Khanh muốn tính sổ, chẳng ai có thể thoát được, mọi người vất vả rồi. Lữ Thiếu Khanh giống như một lãnh đạo, phất tay một cái. Hắn không đi tính sổ với những người khác, mà lại tiến đến trước mặt Ngao Thương và Mị Phi, cười tủm tỉm nói với hai người, như thể họ là kẻ thù lớn của hắn. Hai vị thật là vất vả, hai người các ngươi đúng là ân nhân cứu mạng của Đông Châu, nếu không có các ngươi, Đông Châu đã sớm bị diệt vong. Đông Châu hẳn là phải trao thưởng cho hai người, để khích lệ các ngươi. Xung quanh, các tu sĩ lập tức bắt đầu xui nị, công tử lòng dạ rộng lớn, chúng ta bái phục. Đúng vậy, công tử đại nghĩa, không tính toán với những việc nhỏ nhặt, chúng ta ngưỡng mộ, hai người bọn họ đã làm quà, mà công tử lại không trách cứ, đây là lòng kiên định đến mức nào. Ngao Thương và Mị Phi tức đến mức mặt mày đỏ bừng, mắt trợn trắng, muốn phun máu, còn nói gì ý chí, mấy người này có phải bị ngu ngốc rồi không, hắn đang mỉa mai họ đấy. Những tên nông dân quê mùa này thật là đáng ghét. Lữ Thiếu Khanh dừng lại khen ngợi Ngao Thương và Mị Phi, khiến hai người tức giận đến mức răng gần như cắn nát. Họ thật ra hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ đánh họ một trận, vì nếu bị đánh thì còn có thể có lợi cho họ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh quá xảo quyệt, không đánh mà lại khen họ, khiến họ cảm thấy như ăn phải bữa cơm tối hôm qua, muốn nôn ra. Đáng chết tên hỗn đản, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Mị Phi về tới chỗ ở, giận dữ đập vỡ cái bàn, gầm thét, ta sẽ không bỏ qua cho hắn trong đời này. Ngao Thương cũng tức giận, không sai, đời này ta phải giết chết hắn. Cả hai đều là thiên chi kiêu tử, chưa từng bị ai làm họ buồn nôn như thế. Họ chỉ hận vì thực lực không đủ, nếu không họ nhất định sẽ ra tay giết Lữ Thiếu Khanh. Mị Phi nói với Ngao Thương, cố gắng nghĩ cách đi, ta muốn xử lý tên hỗn đản này, ta phải giết hắn. Mị Phi không muốn chờ đợi dù chỉ một khắc, nàng chỉ muốn kết thúc Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Ngao Thương chẳng có cách nào hay hơn, anh nghĩ duy nhất biện pháp là, chẳng lẽ phải mời cao thủ trong tộc đến giết hắn. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, trong giới trẻ của năm nhà ba phái, không ai là đối thủ của hắn. Không chỉ vậy, ngay cả Tiêu Y cũng khó có người đánh lại nàng. Cách mà Ngao Thương đề xuất khiến Mị Phi mặt mũi tối sầm, trừ khi các lão tổ xuất thủ, không thì ai có thể đánh bại hắn. Người quên chuyện cũ rồi sao? Ngao Thương trầm mặc, tay ôm ngực, cảm thấy khó chịu. Trước đây, không phải không có người phái đi đối phó Lữ Thiếu Khanh. Mị gia Mị Bắc Lạc, Ngao gia Ngao Trường Đạo và Ngao Tăng, ba cao thủ mạnh mẽ cùng xuất hiện để đuổi giết Lữ Thiếu Khanh. Kết quả ra sao? Mị gia và Ngao gia đều không tìm thấy cho cốt của họ. Muốn đối phó Lữ Thiếu Khanh, phải có người từ luyện hư kỳ trở lên, thậm chí mạnh hơn nữa. Nhưng ngay cả bọn họ cũng không biết gia tộc mình có cao thủ nào như vậy hay không. Thật ghê tởm, Ngao Thương cũng cảm thấy rất buồn bực. Vậy chẳng lẽ không có cách nào đối phó hắn sao? Ngay lúc anh vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện trước mặt họ. Hai người đầu tiên là kinh ngạc, nhưng khi nhận ra người tới, họ không khỏi sửng sốt. Công Tôn Từ, người tới chính là Công Tôn Từ, sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt. Ngao Thương không nhịn được hỏi, người không sao chứ? Công Tôn Từ sắc mặt như thể vừa ra từ hầm cầu, khó coi đến cực điểm, toàn thân tỏa ra khí tức căm hận. Đáng chết tên lão già, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Công Tôn Từ lúc này vốn định ra sân vào thời khắc quan trọng để cứu vãn chút thể diện cho Công Tôn gia gia, nhưng không ngờ lại bị người đánh lén, trở thành trò cười. Hiện tại sao rồi? Sau khi bị đánh lén, Công Tôn Từ đã phải bỏ trốn để chữa thương. Sau khi vết thương ổn định, Tiêu Y lén lút quay trở lại, định xem tình hình như thế nào. Nhưng khi về đến nơi, nàng lại phát hiện ma tộc đã rút lui. Từ Ngao Thương và Mị Phi, Tiêu Y hiểu được mọi chuyện đã xảy ra, nhưng biểu hiện của Công Tôn Từ không mấy vui vẻ, vẫn cứ khó chịu như trước. Theo như vậy, người thực sự gây náo động chính là Lữ Thiếu Khanh. Công Tôn Từ không có chút cảm tình nào với Lữ Thiếu Khanh, con trẻ mà đã mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy, nếu nói không ghen tị thì không thể nào. Công Tôn Từ căm hận nói, ghê tởm, sao hắn lại mạnh như vậy? Ngao Thương không nhịn được thở dài, cũng đầy tức giận. Đúng vậy, hắn quá mạnh, chúng ta muốn đối phó với hắn cũng không có cách nào, hắn mạnh đến mức ma tộc cũng phải kiêng kỵ hắn. Nghe thấy câu này, Công Tôn Từ bỗng nhiên như nhận ra điều gì, liền quát lên một tiếng, không đúng. Ngao Thương và Mị Phi nhìn nhau, rồi tò mò hỏi, có vấn đề gì? Công Tôn Từ cười lại, các ngươi không cảm thấy hắn và ma tộc có quan hệ quá tốt sao? Ta nghi ngờ mối quan hệ giữa họ không bình thường. Nghe vậy, Ngao Thương hình như đã hiểu ra điều gì, hỏi, ý ngươi là sao? Công Tôn Từ giải thích, nếu ma tộc kiên kỵ hắn, họ đã không cần phải khách khí với hắn như vậy, và cũng không cần phải lén lút trốn tránh để bàn bạc với nhau. Nhân tộc và ma tộc vốn là đối lập, nhưng quan hệ tốt như vậy chỉ có một khả năng, họ cùng một phe. Công Tôn Từ ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm, vừa nói ra lời này, Ngao Thương và Mị Phi lập tức vô cùng kinh ngạc. Đúng rồi, quan hệ này thật sự rất không bình thường. Mị Phi kêu lên, tên ma tập luyện hư kỳ kia trước kia đã từng rất khách khí với hắn. Ngao Thương hào hứng, trong chớp mắt đã muốn lập kế hoạch tấn công Lữ Thiếu Khanh. Hắn có quan hệ với ma tộc, hắn là gián điệp của ma tộc trong chúng ta. Không ngờ hắn còn trẻ mà đã có được thực lực mạnh mẽ như vậy. Chắc chắn là nhờ ma tộc ủng hộ, nếu không sao có thể mạnh hơn chúng ta. Năm nhà ba phái. Mị Phi lại tức giận đập vỡ một chiếc bàn, hưng phấn hô lớn. Quá tốt rồi, mau chóng truyền tin này về, để năm nhà ba phái bàn bạc làm sao đối phó với tên gián điệp ma tộc này. Ngao Thương không nhịn được tán dương Công Tôn Từ. Công Tôn huynh quả nhiên rất thông minh, không hề thua kém Công Tôn. Công Tôn Từ hừ một tiếng, ngạo nghễ đáp, ta cũng không thua kém hắn. Tuy nhiên, hắn cũng nhắc nhở hai người, chuyện này phải báo lại cho trong tộc để họ đưa ra quyết định. Kinh nghiệm của bọn họ rất phong phú, muốn đối phó với Lữ Thiếu Khanh phải chọn thời điểm tốt nhất để ra tay, một kích tất sát để hắn không thể tái sinh. Cùng lúc đó, bên phía Lữ Thiếu Khanh, hắn đang dẫn theo Tiêu Y và Doãn Kỳ tìm nơi để trú ngụ. Lữ Thiếu Khanh đến nơi này rất hài lòng với hoàn cảnh xung quanh. Mặc dù hoàng thành đã bị Đoan Mộc Kình Thiên đánh vỡ một trường, nhưng vẫn còn một số khu vực được bảo tồn lại. Lữ Thiếu Khanh tìm một chỗ trực tiếp nằm xuống, thở dài thoải mái một tiếng. Ha ha, ở đây đợi một thời gian rồi sẽ trở về, tránh để trưởng môn bảo là ta không làm chính sự. Tiêu Y bĩu môi, lộ vẻ không vui. Nhị sư huynh, sao không cho ta giết tên lão gia hỏa đó? Người như vậy không làm chuyện tốt, lại đi làm tay sai, còn muốn hại đồng bạn, loại người này đáng phải giết. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, lúc đó ngươi hư đến mức không thể đứng lên nổi giết thế nào, ta là thương tiếc ngươi mà nói tiếp, thượng thiên có đức hiếu sinh. Doãn Kỳ lúc này khinh bỉ nói, nói lung tung, vậy ngươi để ma tộc giết hắn còn không phải giống nhau sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, ma tộc động thủ và chúng ta động thủ là hai chuyện khác nhau, ít nhất nếu ma tộc giết hắn, có thể sẽ cảnh tỉnh những kẻ khác không dám làm tay sai cho người khác. Lữ Thiếu Khanh để hai người phụ nữ lập tức hiểu rõ, ma tộc đã giết Đoan Mộc Kình Thiên, còn việc để nhân tộc làm tay sai vẫn chưa quyết định. Tốt, nhị sư huynh làm việc sâu xa, không phải những gì mình tưởng tượng. Tiêu Y cũng không tức giận, ánh mắt nàng lóe lên, cảm thấy vẫn là thỏa mãn sự tò mò của mình quan trọng hơn. Nàng lúc này lộ ra nụ cười tươi, lại gần hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi và người của ma tộc kia nói chuyện gì vậy? Doãn Kỳ đứng bên cạnh lại khinh bỉ nói, còn có thể nói chuyện gì, chắc chắn là chuyện không thể tiết lộ. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, nói, có gì mà không thể nói, ta làm vậy là vì người đấy. Nghe đầu này, Doãn Kỳ, lúc ta trò chuyện với tên kia, ta nói người tính khí nóng này rất thích hợp làm phu nhân áp trại, hỏi hắn có hứng thú không. Kết quả không ngoài dự đoán của ta, hắn bảo ngươi xấu quá, từ chối ta. Ngươi nhìn đi, nếu không có chuyện đi trốn đi thương lượng thì mặt của người đã mất hết rồi, ta chém chết ngươi. Doãn Kỳ tức giận, rút kiếm lớn ra và chém về phía Lữ Thiếu Khanh. Doãn Kỳ sư tỷ, đừng xúc động. Tiêu Y vội vàng ôm lấy Doãn Kỳ, giữ chặt nàng lại, rồi quay sang nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi đừng có mà hồ đồ, nói cho chúng ta biết đi, con có thể nói chuyện gì? Nguyễn trưởng lão cảm thấy thánh chủ có chút lạ, hy vọng ta giúp điều tra rõ ràng. Nguyễn trưởng lão, Tiêu Y ngạc nhiên, nàng sao lại tìm ngươi giúp đỡ? Doãn Kỳ hạ kiếm xuống dưới chân, tò mò hỏi, các người nói Nguyễn trưởng lão là ai? Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Y trả lời qua loa, rồi tò mò nhìn Lữ Thiếu Khanh, chờ đợi câu trả lời. Về phần Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không hiểu rõ, cuối cùng chỉ có thể nói một lý do. Không còn cách nào, Nhuế trưởng lão thấy ta đẹp trai thôi, không muốn mặt. Doãn Kỳ mặc dù khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong lòng cũng rất kinh ngạc. Ma tộc lại tìm Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ, từ đó có thể thấy Lữ Thiếu Khanh không đơn giản chút nào. Ma tộc tìm một nhân tộc giúp đỡ, chuyện này mà nói ra, chỉ sợ ai nghe xong cũng phải phát điên. Doãn Kỳ nhìn Tiêu Y rồi hỏi, các người ở ma tộc bên kia đã trải qua cái gì? Tiêu Y cười hắc hắc, vẫn như cũ trả lời, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết, hiện giờ vẫn là để rõ ràng những nghi vấn trong lòng trước đã. Tiêu Y lại hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, vậy người giúp đỡ thế nào? Làm sao có thể, cứ tùy duyên đi. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ phiền muộn, bất đắc dĩ nói, dù có muốn làm rõ ràng cũng không thể làm gì. Trước đó hắn muốn qua những nhân vật lớn của ma tộc để biết thánh chủ có ý định gì, nhưng kết quả lại là những người như Nhuế trưởng lão, một người lãnh đạo cao cấp của thánh địa, lại không biết rõ tình hình và còn phải tìm sự giúp đỡ của hắn. Hắn cũng không có cách nào, không thể chạy đến hỏi thánh chủ được, đúng không? Không tra được thì làm sao? Tiêu Y lại hỏi, tra không được thì thôi, mặc kệ nó, Lữ Thiếu Khanh không ép buộc, 13 châu đâu chỉ có một mình hắn, chuyện này chỉ có thể tùy duyên, cha không ra thì đành vậy. Nhị sư huynh, ngươi định đi đâu tiếp theo? Tiêu Y cùng lúc đưa ra yêu cầu của mình, ta không muốn quay về học viện, ta muốn đi theo ngươi. Đi theo ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ phất phất tay, ngươi lớn đến vậy rồi còn muốn làm cái bóng của ta à? Đừng, đừng, Tiêu Y lập tức chạy lại, đỡ lấy bắp chân Lữ Thiếu Khanh, nịnh nọt, nhị sư huynh, ngươi cho ta đi theo người đi. Trong học viện, ta cảm thấy tiến bộ chẳng có bao nhiêu, đi theo nhị sư huynh, ta sẽ nhanh chóng mạnh lên. Kể từ lúc gặp lại Lữ Thiếu Khanh, trong lòng Tiêu Y trào dâng cảm xúc mạnh mẽ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, nàng cảm thấy như có một luồng năng lượng lớn trong lòng, giúp nàng buông lỏng cảnh giới và đột phá đến hóa thần. Chỉ cần cho ta đi theo ngươi, đến lúc đó nhị sư huynh chỉ cần bảo ta làm gì, ta nhất định làm theo. Ngươi đi đâu, ta tuyệt không đi ngược lại. Nhị sư huynh dù sao cũng cần có người chiếu cố. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, không tiếp tục cự tuyệt. Thôi được, học viện chẳng có gì thú vị, 20 năm ở đó mà không thấy tiến bộ gì, quá tệ. Tiêu Y nhảy dựng lên, vui mừng khôn xiết, lập tức đề nghị, nhị sư huynh, tiếp theo không bằng chúng ta đi Yến Châu. Đi Yến Châu làm gì? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Tiêu Y, nơi đó hỗn loạn như thế, ta ngu mới đến đó. Lữ Thiếu Khanh từ Hàn chưa biết được rằng, từ Hàn Tinh đến ma tộc luyện hư, không phải chỉ mình hắn. Và ngay cả hắn cũng không rõ có bao nhiêu chuyện, thánh chủ điều binh khiển tướng. Ngay cả Hàn Trương cũng không rõ tình hình, hắn thật sự ngu ngốc nếu đi Yến Châu, đến lúc gặp luyện hư, lại phải đánh nhau, chẳng phải mệt sao. Đi đại sư huynh à, đại sư huynh ở Yến Châu khắp nơi, ngươi không muốn gặp hắn sao? Tiêu Y nói. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, vẫy tay với Tiêu Y. Lại đây. Tiêu Y tiến lại gần, Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, lập tức giơ tay đánh mạnh vào nàng. Tiêu Y đau đến mức nước rưng rưng, vừa bị đánh vừa bị mắng to. Hỗn đản, ta nghĩ hắn làm gì, hừ, khẩu thị tầm phì, mạnh miệng. Tiêu Y vừa ôm đầu, vừa âm thầm nghĩ trong lòng, ta không tin ngươi không muốn gặp đại sư huynh. Đại sư huynh chắc chắn rất nhớ ngươi. Hai người các ngươi chỉ là mạnh miệng thôi, không ai chịu thừa nhận. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Y, lập tức hiểu rõ nàng đang nghĩ gì. Hắn càng tức giận, tiếp tục đánh mạnh vào nàng. Đến đây, ta sẽ cho ngươi vỡ đầu ra, dù sao ngươi cũng không cần cái đầu ngu ngốc này. Doãn Kỳ vội vã lao tới, dùng kiếm cứu Tiêu Y ra. Sau đó, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và nói, đi Yến Châu, không đi Yến Châu có cái gì hay mà đi, chó cũng không muốn đến. Lữ Thiếu Khanh giận dữ đáp. Lữ Thiếu Khanh từ từ ngồi xuống, tựa lên hai tay, tiếp tục nói, lại nói, nơi này còn phải chờ một thời gian nữa, muốn làm gì? Tiêu Y nghe vậy, lại tức giận xông tới, Doãn Kỳ giận dữ đến mức phải dậm chân, cứu ngươi thoát khỏi miệng cọp, mà ngươi lại tự đưa mình vào miệng hổ, nhị sư huynh, nơi này còn chuyện gì chưa làm xong sao? Tiêu Y hỏi, Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đáp, cứ như vậy đi, Nhan Hồng Vũ cô nàng kia làm minh chủ không dễ dàng gì, tôi ở đây phải canh chừng, nếu không may bị người khác hạ thủ, nàng lấy cái gì để cưới đại sư huynh? Doãn Kỳ không nhịn được, giơ kiếm lên, tựa như một con rồng giận dữ gầm thét, ta sẽ chém chết ngươi.